Nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 46, Động Tĩnh. Hai chiếc quan tài, được lụa đỏ buộc lại, như thể ký kết một giao ước hôn nhân. Xung quanh quan tài, những xác chết xếp đặt ngay ngắn, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi rói, rạng rỡ niềm vui. Cảnh tượng này, dù nhìn thế nào cũng thấy rùng mình. Tô Viễn hơi sững sờ, lẽ ra lệ quỷ không làm kiểu chuyện này, vậy chủ đề của tầng quỷ vực này vốn dĩ là thế sao? Hắn cẩn thận quan sát những thi thể này. Phát hiện chúng không phải bị uốn éo, mà vốn dĩ đã thế, cổ hoàn toàn không hề tổn thương, cứ như sinh ra đã thế, dị dạng bẩm sinh. Nhưng điều này không thể nào, người đầu lớn thế kia làm sao sống nổi. Không nghi ngờ gì, đây là năng lực của lệ quỷ. Không biết có phải ảo giác không, nụ cười trên mặt chúng như lây lan được, nhìn lâu rồi, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy khóe môi mình hơi nhếch lên, không tự chủ được nở nụ cười, hơn nữa nụ cười đó càng lúc càng giống nụ cười trên những thi thể kia. Chỉ là tốc độ này rất chậm. Phát hiện điều bất thường. Tô Viễn vội vàng lùi lại, dựa lưng vào bức tường xây làm bình phong ở cửa. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Từ khi vào đến giờ, hắn đã phát hiện bao nhiêu loại sức mạnh linh dị. Hành lang bên trái có vết máu, hành lang bên phải không thấy giày, kể cả những thi thể trong sảnh chính, những thứ này dường như đều chứa đựng một loại năng lực linh dị nào đó. Phải biết rằng, hắn vẫn đang ẩn nấp trong quỷ vực, dù chỉ là tầng 1, vẫn không thể hoàn toàn cách ly những linh dị trên những thi thể đó, bị ảnh hưởng là điều khó tránh. Phòng khủng bố đúng là xứng danh. Không trách người phụ trách lại chọn chỗ này làm căn cứ của lệ quỷ. Tiếp tục xâm nhập, sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả Tô Viễn cũng không chắc. Vậy, rời khỏi đây. Ban đầu hắn đến đây chỉ để đánh dấu, nhưng nay xác nhận khu vực này quỷ dị vượt quá tưởng tượng, tiếp tục thăm dò sẽ rất thiếu lý trí. Nhưng cứ thế mà bỏ đi, Tô Viễn lại thấy không cam lòng. Hắn đã từ Tân Hải thành phố chạy đến ngoại ô phía tây Tân Hải thành phố, không chỉ sử dụng năng lực lệ quỷ, còn bị linh dị tấn công, nếu không nhờ sử dụng quỷ vực liên tục. Không chừng đã bị thương, hơn nữa còn tốn cả đèn cầy quỷ quý giá. Chẳng được gì, cứ thế trở về, chẳng phải phí công sức. Lại còn phải tính thêm tiền đường. Điều này sao có thể làm hắn cam tâm? Cho đến giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi, chưa ai chiếm tiện nghi của hắn được, cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Tô Viễn mặt đen lại, lấy từ trong ngực ra một cây đèn cầy quỷ khác, là loại màu trắng. Ai cũng biết, đèn cầy quỷ màu trắng có thể thu hút lệ quỷ, còn đèn cầy quỷ màu đỏ khi chưa cháy hết có thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ. Giờ đây, Tô Viễn lấy ra đèn cầy quỷ màu trắng, mục đích của hắn khỏi cần nói cũng biết. Hắn muốn thu hút lệ quỷ chủ động đến, để lệ quỷ ngoan ngoãn nằm xuống cho hắn đánh dấu. Đèn cầy quỷ là tài nguyên tiêu hao, dù đỏ hay trắng, dùng một cây thì mất một cây, nhưng nhìn chung, đối với người điều khiển lệ quỷ thì đèn cầy đỏ quý hơn đèn cầy trắng. Tô Viễn cũng nghĩ thế, thực ra ngoài đèn cầy trắng, hắn còn có lựa chọn khác, đó là chung quỷ linh. Âm thanh chung quỷ linh đối với người điều khiển lệ quỷ thậm chí cả người thường cũng không gây hại. Bởi vì đặc tính của nó là thu hút lệ quỷ, khiến lệ quỷ đuổi theo tiếng chung. Đó mới là điều đáng sợ, bởi vì không ai có thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ mãi được. Hơn nữa, âm thanh chung quỷ linh có thể xuyên qua quỷ vực, điểm này rất giống tiếng cười giả tạo phát ra từ mặt quỷ của đồng thiến, khác biệt chỉ là tiếng chung không bị biến dạng, cũng không gây hại, chỉ có tính xuyên thấu cao, có thể truyền đi rất xa. Đó cũng là lý do Tô Viễn không dùng chung quỷ linh. Trời biết tiếng chung vừa vang lên sẽ dẫn đến điều khủng khiếp gì, phòng quỷ này chắc chắn không đơn giản. Nguy cơ vượt xa tưởng tượng, chỉ là hiện giờ chưa bộc phát ra thôi, không thì việc định vị ở sở chỉ ở cấp C là không thể nào, ít nhất cũng là sự kiện linh dị cấp A, thậm chí có thể là cấp S. Vì vậy, trong tình huống này, dùng đèn cầy quỷ màu trắng tốt hơn nhiều so với chung quỷ linh, toàn bộ phòng quỷ có 5 tầng, mà đèn cầy quỷ dù chống đỡ chết cũng chỉ thu hút lệ quỷ trong phạm vi tầng 1. Tô Viễn cảm thấy, điều này nằm trong khả năng chịu đựng của hắn, chỉ cần lệ quỷ ở tầng 1 thì cấp độ khủng bố sẽ không quá cao. Nhưng điều này cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dù sao lệ quỷ vẫn là lệ quỷ, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Nhìn cây đèn cầy quỷ màu trắng trong tay, ánh mắt Tô Viễn chớp động. Ta giờ có thuốc quỷ, có máu quỷ, còn hơn nữa cây đèn cầy quỷ, những thứ này đảm bảo sự an toàn của ta, tiếc là quỷ vực chỉ có một tầng, có lẽ ta nên nâng cấp quỷ vực lên vài tầng, như lần trước. Nghĩ là làm, Tô Viễn không chút do dự, lập tức vận dụng năng lực máu quỷ, chỉ thấy máu nhanh chóng thấm ra từ bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt nhuộm hắn thành một người máu. Chưa hết, rất nhanh mắt quỷ và tay quỷ cũng bắt đầu chảy máu, linh dị bị biến dạng, cả quỷ vực cũng khác đi, trở nên càng tối tăm, sâu thẳm hơn. Quỷ vực bắt đầu từ Tô Viễn nhanh chóng lan rộng, dần dần, toàn bộ cảnh quan trong phòng quỷ khác hẳn trước đây. Nhưng Tô Viễn không để ý đến điều đó, bởi vì hậu quả của việc biến dạng linh dị xuất hiện, những bí ẩn dường như thức giấc, xuất hiện sự dao động sống lại, khiến cơ thể hắn có cảm giác bị xé rách đau đớn. Nhưng tình huống lần này tốt hơn lần trước, lần này Tô Viễn không ngất, và việc biến dạng linh dị không thể kéo dài. Vì vậy hắn không do dự đốt đèn cầy quỷ. Khác với ánh nến lục trầm u tỏa ra từ đèn cầy quỷ đỏ, ánh nến từ đèn cầy trắng lại có màu đen. Ánh nến đen này còn quỷ dị hơn ánh nến lục, vừa mới châm lửa, quỷ vực xung quanh đã bị ăn mòn, bị một lớp bóng tối bao phủ, bóng tối này như sương mù dày đặc, sâu không thấy đáy, dường như che khuất mọi thứ, lại có vẻ như kết nối một vùng linh dị không thể lý giải nào đó. Quỷ vực của Tô Viễn vốn đã màu đen, nay thêm cây đèn cầy này, lập tức khiến vùng tối tăm này trở nên sâu thẳm như vực sâu vô tận. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng Tô Viễn. Cứ như thể nếu tiếp tục đốt cây đèn cầy này thì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Đèn cầy quỷ trắng vốn là sản phẩm lỗi của đèn cầy quỷ đỏ. Thắp đèn cầy trắng ở vùng linh dị này, không ai có thể đoán được hậu quả, nhưng rõ ràng, điều bất thường đã xuất hiện. Những thi thể ban đầu đứng gần Tô Viễn, tay nắm tay vây quanh quan tài, biểu cảm tươi cười ban đầu đột nhiên cứng đờ, trợn mắt nhìn về phía Tô Viễn. Ngay sau đó, trong quan tài cũng xuất hiện động tĩnh. Chương 47, khủng bố xâm nhập. Một âm thanh như kim loại ma sát, chua xót đến tận xương tủy, vang vọng từ trong quan tài. Nghe như có người bị nhốt bên trong, dãy dụa dữ dội, liều mạng muốn thoát ra. Rợn cả tóc gáy. Phanh. Sâu trong dinh thự, đột nhiên vang lên tiếng đồ vật vỡ tan, ngay sau đó là tiếng sột soạt, có vật gì đó đang di chuyển gần đó. Tô Viễn nín thở, tập trung tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến. Ngọn lửa quỷ đèn cầy cháy rất ngắn, nhưng giờ phút này, thời gian dường như chậm lại vô số lần. Áp lực xung quanh, nặng nề đến mức nghẹt thở. Đột nhiên, từ hành lang bên phải vang lên tiếng bước chân nặng nề, đột ngột và không hề có tiếng vọng, như thể có thứ gì đang chậm rãi bước ra. Ánh nến đen nhánh lay động, nỗi kinh hoàng đang âm thầm đến gần. Chờ chút. Chưa đủ, chờ thêm chút nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, hai chiếc quan tài trong sân bật tung, lộ ra bên trong. Tiếng ma sát bén nhọn vang lên. Tô Viễn lập tức nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy một cánh tay trắng bệch, không giống người thường, thò ra từ quan tài, kế đó là một cái đầu. Đầu đó phủ đầy bột phấn trắng, môi tô son đỏ thẫm, đội mũ đen, chỉ lộ ra đôi mắt đen lấy, không thấy mí mắt, trên mặt mang nụ cười quái dị, giống hệt những xác chết kia, nhìn chằm chằm vào hướng ngọn lửa quỷ đèn cầy. Nói cách khác, là Tô Viễn đang ẩn thân trong quỷ vực. Đợi đến khi nó hoàn toàn đứng lên, Tô Viễn mới phát hiện đó là một con rối hình dạng trẻ em trai, loại con rối dùng cho người chết. Trong quan tài còn lại là một con rối hình dạng trẻ em gái. Hai con rối bước ra khỏi quan tài, nhưng không hề đến gần Tô Viễn vì hắn vẫn ẩn thân trong quỷ vực. Lần này, Tô Viễn rất thận trọng, không mở rộng phạm vi quỷ vực, chỉ bao trùm khoảng 5 mét xung quanh. Như vậy có thể tạm thời ngăn cách những con quỷ đó. Không thể hiểu nổi, mình đang ở sâu trong khu vực quỷ, mà quỷ vẫn có thể xâm nhập. Với quỷ vực, máu quỷ và y phục quỷ, cùng nhiều tầng bảo vệ linh dị, Tô Viễn tạm thời chưa cảm nhận được sự tấn công của lệ quỷ, điều này khiến hắn phần nào yên tâm. Nhưng sự yên tâm đó không kéo dài được bao lâu, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang xâm nhập quỷ vực của mình. Tô Viễn quá sợ hãi, không thể nào, sâu trong quỷ vực cũng có thể xâm nhập sao? Hắn vội quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, trong quỷ vực xuất hiện một đôi giày vải cũ kỹ. Đôi giày vải cũ kỹ đó trông rất bình thường, nhưng Tô Viễn nhận ra, nó khác hẳn những đôi giày vải bán trong cửa hàng. Đây là loại giày dùng để chôn cất người chết. Nó dường như có năng lực kỳ lạ, có thể xâm nhập quỷ vực, tuy quá trình rất chậm. Tô Viễn cảm nhận được sự xung đột giữa các linh dị. Nếu cho đôi giày này thêm thời gian, nó rất có thể phá vỡ quỷ vực và đến trước mặt hắn. Điều này khiến Tô Viễn nhớ đến nội dung nguyên tác, Dương Giản dường như từng giam cầm một đôi giày tương tự, cũng có khả năng xâm nhập quỷ vực, chỉ là đó là đôi giày thêu, khác với đôi giày vải cũ kỹ này. Không biết giữa hai đôi giày có liên hệ gì không? Trong lúc hắn suy nghĩ, vật gì đó trong dinh thự bò ra ngoài. Đó là một xác chết chỉ còn nửa thân, trông như đang cố hết sức bò ra khỏi phòng. Dưới thân nó, chất lỏng đang lan ra, như sinh vật sống, lan rộng ra xa. Chất lỏng bị ánh nến hấp dẫn, bò về phía nguồn sáng. Cảnh tượng kinh khủng xảy ra, quỷ vực của Tô Viễn cũng bị xâm nhập. Tuy nhiên, chất lỏng dường như cố ý tránh hướng con rối và đôi giày. Chỉ khi nhìn thấy xác chết nửa người này, mắt Tô Viễn mới lạnh đi, vì người này mặc quần áo không khác gì quốc tế hình dị. Hôm nay hắn vừa mới nhìn thấy, Chu Băng mặc kiểu quần áo tương tự. Chỉ khác nhau ở chỗ một bộ nam, một bộ nữ. Như vậy, thân phận xác chết nửa người này không cần phải nói cũng biết, Triệu Hải, người phụ trách điều tra người mất tích ở Tân Hải, hắn quả nhiên đã chết ở đây, và nhìn tình hình hiện tại, rất có thể là sau khi chết, bị lệ quỷ sống lại và khống chế. Không biết lệ quỷ khống chế hắn là loại gì, quy luật giết người ra sao, những điều này đều thuộc về hồ sơ hình dị, không phải Tô Viễn, một người trừ quỷ dân gian có thể biết. Nhưng dù sao đi nữa, lần này không phải là thua lỗ, có ba con lệ quỷ có thể dùng để đánh dấu. Không chút do dự, Tô Viễn thầm thì, hệ thống. Cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được quỷ đèn cầy 1. Đánh dấu thành công, nhận được quỷ hương 3. Đánh dấu thành công, nhận được bản ghi âm bị nguyền rủa. Ba lần đánh dấu liên tiếp, kết quả khiến Tô Viễn vô cùng hài lòng, vì cả ba lần đều nhận được vật phẩm, đặc biệt là quỷ đèn cầy, lần này hệ thống không chơi xấu hắn, là quỷ đèn cầy màu đỏ. Điều này có nghĩa là, vật bảo vệ mạng sống của hắn lại tăng thêm một cái. Ngay sau khi đánh dấu xong, Tô Viễn lập tức thổi tắt quỷ đèn cầy. quỷ đèn cầy màu trắng không thể cháy quá lâu, nếu không, ở nơi linh dị này, khó mà đoán biết hậu quả. Khi Tô Viễn thổi tắt ngọn nến trắng, ngọn nến đen tắt, một ngọn lửa lục sắc sáng lên. Trong tay hắn cầm một cây nến đỏ, trên đó cháy ngọn lửa lục trầm, chiếu sáng xung quanh mờ mịt. Ánh sáng quỷ đèn cầy vừa xuất hiện, xung quanh lập tức thay đổi. Con rối và đôi giày vải cũ kỹ đang định đến gần đều dừng lại. Đôi giày vải lập tức bị ánh lửa quỷ đèn cầy đẩy ra khỏi quỷ vực của Tô Viễn, xác chết đang bò về phía hắn cũng dừng lại, ngừng ngay tại chỗ. Tình huống xấu đã được ngăn chặn. Tô Viễn không dùng quỷ vực để rời đi, sợ sẽ thu hút những linh dị này ra ngoài, đặc biệt là đôi giày, nó có thể xâm nhập cả quỷ vực của hắn, nếu thừa cơ hội chạy ra ngoài thì phiền phức. Người thường không có khả năng chống lại linh dị, đánh dấu là cách duy nhất, nhưng Tô Viễn còn có chiêu khác. Tận dụng ánh nến quỷ đèn cầy màu đỏ đẩy lùi linh dị, Tô Viễn lập tức dùng quỷ vực trở lại mặt đất, nơi một đám người đang chờ ở lối vào phòng quỷ, có vẻ như đạo sĩ kia đã xuống dưới. Đứng trước Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, họ càng thêm hoảng sợ. Chương 48, Kinh Hoàng hiện ra trên xe buýt. Má ơi! Có ma! Chạy mau, chạy mau! Lão Vương mau buông tay, có ma mà ngươi không chạy, níu áo ta làm gì? Chân tôi mềm nhũn rồi, chạy không nổi. Quy a quy! Nhìn đám trung niên hoảng loạn như gà mắc tóc, Tô Viễn chỉ biết im lặng. Đều là người lớn cả rồi, sao không thể bình tĩnh như hắn chứ? Tô Viễn thản nhiên nói, các ông đang làm gì thế? Chính hắn cũng quên mất, vì quá vội vàng rời đi nên quên thu hồi linh khí ma quỷ, chưa kịp đưa nó về quỷ vực. Giờ đây, toàn thân hắn tỏa ra hơi thở u ám, đôi mắt quỷ dị lộ thiên, lại chẳng đeo kính râm, cộng thêm khí lạnh tỏa ra xung quanh, nhìn qua chẳng khác nào quỷ dữ. Ồ, ma quỷ cũng biết nói chuyện à? Sau thoáng hoảng loạn ban đầu, vị lão bản trung niên là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Dù sao kinh doanh nhiều năm, cũng đã trải qua bao nhiêu phong ba, chỉ là vì lúc đầu bị đạo sĩ lừa gạt, tin tưởng tuyệt đối, lại thêm cách xuất hiện quá mức đáng sợ của Tô Viễn, nếu không cũng chẳng đến nỗi mất bình tĩnh như vậy. Ngươi, là người hay là ma? Ông ta cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, tiếc là giọng run rẩy tố cáo sự hoảng sợ trong lòng. Tô Viễn nhìn ông ta, trầm ngâm nói, nếu ta là ma, ông còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao? Trung niên nhân lập tức câm nín, nghĩ kỹ lại thì quả thực rất có lý. Vậy ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong khu vui chơi của tôi? Chỗ này đang bị phong tỏa, ngươi vào bằng cách nào? Tô Viễn nhìn ông ta, kỳ quái hỏi, đương nhiên là đi vào, lẽ nào còn có thể bay vào sao? Những người khác đều im lặng, ông cứ giải thích xem sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy đi. Tô Viễn phớt lờ ánh mắt của những người khác, chậm rãi nói, tôi nghe người ta nói ở đây có ma, nên mới đến xem sao, kết quả. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, tạo nên sự hồi hộp. Kết quả thế nào? Có cách nào giải quyết không? Trung niên nhân nghe xong, lập tức quên hết những gì vừa rồi, đối với ông ta mà nói, việc khu vui chơi mở cửa trở lại mới là quan trọng nhất. Mở cửa sớm một ngày thì bù đắp được tổn thất sớm một ngày, dù sao đây là một dự án trọng điểm, tập đoàn đã đầu tư rất nhiều tiền vào đây. Nếu không giải quyết được vấn đề, e rằng vốn liếng cũng không thu hồi được. Kết quả là thật sự có ma, còn không chỉ một con, mà lại rất hung dữ. Tôi vừa xuống dưới đã bị chúng đuổi ra. À, cái này. Trung niên nhân lập tức mặt mày héo hắt. Ông không hoàn toàn tin lời chàng trai trẻ kia, nhưng cũng không hoàn toàn không tin, dù sao Nhất Thanh đạo trưởng nổi tiếng cũng nói ở đây có ma, gần đây lại liên tiếp xảy ra việc du khách mất tích, ông không thể không tin. Lúc này, một người bên cạnh ông ta, có vẻ là cấp dưới, nhỏ giọng an ủi, lão bản, đừng sợ, chúng ta đã mời Nhất Thanh đạo trưởng rồi mà. Nhất Thanh đạo trưởng tài năng xuất chúng, phép thuật cao cường, nhất định sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Đúng vậy, chúng ta còn có Nhất Thanh đạo trưởng. Trần lão bản nghe xong, trong mắt lại lóe lên tia hy vọng. Các ông nói về tên đạo sĩ mặc áo đạo bào đó phải không? Lúc này, giọng nói bình thản của Tô Viễn vang lên, dội cho vị Trần lão bản này gáo nước lạnh. Nếu tôi đoán không nhầm, thì ông ta chắc đã, rất mát mẻ, an nghỉ rồi. Quả nhiên, những con ma bị đèn cầy ma quỷ hấp dẫn đều tụ tập lại với nhau, ngay cả Tô Viễn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng vội vàng rời đi, tên đạo sĩ đó lại đúng lúc này lao vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thấy những người này nhìn mình đầy nghi ngờ, Tô Viễn nói, không tin thì các ông tự xuống dưới xem. Chỉ cần nghe đến việc phải xuống dưới, đám người này liền lùi lại mấy bước. Họ cũng không phải dễ bị lừa, biết đã có nhiều du khách mất tích như vậy mà còn xuống dưới, chẳng phải là tự tìm chết sao. Dù sao, người này nói, trong phòng thật sự có ma. Thật là nhát gan. Thấy vậy, Tô Viễn nhếch mép. Hắn còn tưởng sẽ có người dũng cảm phản bác lại lời mình, rồi xuống dưới chứng minh. Thấy không thú vị, hắn định rời đi, thì vị thương nhân họ Trần đột nhiên ngăn hắn lại. Chờ đã, vị tiên sinh này, ngài đã biết tình hình dưới lòng đất, lại có thể vào rồi ra, chắc chắn có cách giải quyết rồi. Chỉ cần ngài giúp tôi giải quyết vấn đề này, tiền không phải vấn đề, muốn bao nhiêu cứ việc nói. Tô Viễn dừng bước. Đây không phải vấn đề có tiền hay không, Nếu ông không muốn tiếp tục có người gặp nạn thì hãy sớm đóng cửa khu vui chơi này đi. Chỉ cần động não một chút là có thể hiểu, trong trường hợp bình thường, ma quỷ sẽ không tụ tập lại với nhau, nhưng tình hình ở phòng ma quỷ này rõ ràng đã vượt quá phạm vi bình thường. Chỉ ở khu vực cửa vào tầng 1, hắn đã gặp 3 con ma quỷ đang trong trạng thái sống lại, hoặc có thể nói là đồ vật huyền bí cũng được, mặc dù một trong số đó thuộc về nơi sống lại của người nuôi dưỡng ma quỷ sau khi chết. Và đây chỉ là tầng 1 của phòng ma quỷ, phải biết rằng, toàn bộ phòng ma quỷ có đến 5 tầng. Nhưng chỉ cần mượn đôi giày vải cũ kỹ đó, quỷ vực cũng có thể xâm nhập, thì tại sao lại dừng lại ở phòng ma quỷ này? Câu trả lời chỉ có một, đó là phòng ma quỷ này đã biến thành một nơi huyền bí, giống như một không gian huyền bí, ví dụ như là nơi mà phương tiện giao thông ma quỷ thường xuyên ghé qua, hoặc là ví dụ như khách sạn ca giác tầng 4 có thêm vài phòng. Những nơi như vậy, người nuôi dưỡng ma quỷ bình thường đến bao nhiêu cũng vô ích, huống chi là một tên đạo sĩ bị lừa, ngay cả Tô Viễn cũng không dám xâm nhập quá sâu, phát hiện không ổn thì lập tức rời đi. Vì lợi ích thu được và nguy hiểm phải gánh chịu không tương xứng, hắn không cần phải liều lĩnh như vậy, Lã Vọng buông cần câu không phải là rất tuyệt sao? Cao nhân, pháp sư, đại sư, đừng đi, ngài đừng đi mà, tôi trả 5 triệu, không? 10 triệu, 10 triệu được không, van cầu ngài. Những lời phía sau Tô Viễn đã không nghe rõ nữa, vì lúc này hắn trực tiếp dùng quỷ vực rời khỏi nơi đây. Muốn giải quyết triệt để vấn đề phòng ma quỷ, ngay cả tổng bộ cũng không chắc có thể xử lý tốt, huống chi là Tô Viễn. Tuy nhiên 10 triệu đó thực sự rất hấp dẫn. Có lẽ mình nên kiếm ít tiền thêm. Đúng lúc Tô Viễn nảy ra ý nghĩ này, đột nhiên, một chiếc xe bíp kỳ lạ xuất hiện trong quỷ vực của hắn, rồi sau đó một bóng người phóng nhanh, xuyên qua quỷ vực, biến mất ở phía xa. Đây là... Tô Viễn hơi há hốc mồm, dù hôm nay hắn mở ra là quỷ vực tầng 1, nhưng lại có thứ gì đó dễ dàng xâm nhập vào quỷ vực của hắn như vậy, quả thực quá mất mặt. Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt Tô Viễn đột biến. Hắn biết chiếc xe bíp đó là gì. Đó chính là chiếc xe buýt ma quỷ. Chương 49, đuổi không kịp xe ma. Xe buýt lao vung vút, đi vào cõi quỷ vực. Cõi quỷ vực, vốn dĩ liền như dòng nước, bị xe buýt chắn ngang, chia làm hai, rồi lại hợp lại, tựa như nước chảy gặp đá, bị ngăn rồi lại tụ lại. Xe buýt đi qua, cõi quỷ vực tan rồi lại hợp, cho đến khi xe buýt khuất hẳn. Tô Viễn mới hiểu ra chuyện gì xảy ra. Đến giờ phút này, thứ hắn hằng mong ước bỗng nhiên hiện ra trước mắt, hạnh phúc quá đột ngột khiến hắn ngây người. Đến khi tỉnh lại, chiếc xe buýt đã khuất xa. Không. Ngươi không được đi. Ta chưa lên xe. Chờ ta chút. Dừng lại cho ta. Ta muốn lên xe. Tô Viễn kích động, cả đôi mắt quỷ sáng rực. Đây là cơ hội lớn nhất của hắn trong thế giới này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngươi đi không thoát đâu. Hào quang đen lóe lên, cõi quỷ vực mở rộng, lập tức Tô Viễn xuất hiện trên đường lớn. Hả? Những người xung quanh trợn mắt, kinh hãi. Có người vội vàng dừng lại, sợ đụng phải người đột nhiên xuất hiện này. Giữa ba ngày mà lại có ma quái. Tô Viễn không để ý, hắn tiếp tục dùng cõi quỷ vực đuổi theo xe buýt. Hắn hướng theo hướng xe buýt rời đi, cõi quỷ vực không còn bao trùm tứ phía, mà là tập trung thành một lối nhỏ chỉ đủ một người đi, kéo dài về phía trước. Đây là cách dùng khác của cõi quỷ vực, cảm hứng của hắn đến từ dương gian. Phạm vi bao trùm của cõi quỷ vực là cố định, nhưng chỉ cần thay đổi hình dạng, khoảng cách có thể kéo dài. Nếu bao trùm tứ phía, Tô Viễn chỉ kéo dài được khoảng 100 mét. Trong phạm vi cõi quỷ vực, tầng 1 đơn thuần, phạm vi bao phủ của quỷ nhãn hắn lớn hơn nhiều so với quỷ nhãn của dương gian. Nhược điểm cũng rõ ràng, hắn không thể như dương gian, chỉ dựa vào quỷ nhãn mà mở ra nhiều tầng cõi quỷ vực. Nếu không làm lan rộng cõi quỷ vực ra xung quanh, chỉ bao trùm một lối nhỏ đủ một người đi, thì cõi quỷ vực của Tô Viễn có thể kéo dài ít nhất hơn 1.000 mét. Nói cách khác, chỉ cần nháy mắt là có thể đuổi kịp. Cõi quỷ vực bao trùm, Tô Viễn biến mất tại chỗ. Lập tức, hắn xuất hiện ở cuối hào quang đen, hơn ngàn mét phía trước. Rồi cõi quỷ vực lại bao trùm, Tô Viễn lại biến mất. Kỳ lạ là, xe buýt vẫn bị đuổi kịp, nhưng cõi quỷ vực lại không thể xâm nhập vào trong xe. Mỗi khi hào quang đen sắp chạm vào xe, nó tự động tan biến, Tô Viễn đành dừng lại, nhìn chiếc xe buýt quý giá dần dần đi xa. Hắn chỉ có thể lại đuổi theo. Dừng xe. Nhanh dừng xe, cầu xin anh dừng lại. Cho tôi lên xe với. Trong lúc đuổi theo, Tô Viễn thầm cầu nguyện, hy vọng trời đất chứng giám. Nhưng mà, hắn vốn xui xẻo. Chơi game cũng không bao giờ rút được thẻ SSR, quả nhiên không phải vận may gì. Hoặc có lẽ trời đất đã nghe thấy nhưng không thèm phản hồi, xe buýt vẫn không dừng, mà dần dần trở nên mờ ảo, như bóng ma, rồi biến mất. Rõ ràng là nó đã đi vào không gian linh dị kia. Tô Viễn oán hận dừng bước, hắn đuổi không kịp, không thể xâm nhập vào chiếc xe ma này, đành dừng lại, chờ đợi cơ hội lên xe lần sau. Hắn sẽ lên, sớm muộn gì cũng lên. Vì đuổi theo bằng cõi quỷ vực, giờ đây hắn đã đi ra khỏi Tân Hải thành phố. Kiểm tra bản đồ. Hắn thấy mình đã đi khá xa. Tô Viễn cao mày, khoảng cách này hơi xa, hơn nữa hắn đã hứa với Lão Thiết và những người khác là tham gia buổi tối giao lưu hữu nghị. Phóng hờ người khác không hay, còn tiện nhân kia, nếu phóng hờ hắn thì chắc chắn bị mắng cả đêm. Nhưng giờ này chắc không kịp đi xe, hay là dùng cõi quỷ vực trở về tốt hơn. Cũng tiện thể làm thí nghiệm. Thí nghiệm về việc di chuyển bằng cõi quỷ vực. Lúc nãy, Tô Viễn không thể nào làm cho việc di chuyển liền mạch như Dương Gian, mỗi lần chuyển đến điểm cuối, khi cõi quỷ vực lại bao trùm, đều có một khoảng dừng lại. Khoảng dừng lại của hắn lâu hơn Dương Gian nhiều. Phải tăng cường việc điều khiển cõi quỷ vực, nếu làm được thuần thục, sau này đi đâu cũng tiện. Tô Viễn ánh mắt sáng lên. Trong nguyên tắc, Dương Gian di chuyển bằng cõi quỷ vực đồng thời kéo dài cõi quỷ vực về phía trước, vì vậy không cần dừng lại trên đường. Không thể kéo dài cõi quỷ vực một lần quá xa, nhưng vì không cần dừng, tốc độ này lại nhanh hơn. Có lẽ hắn cũng có thể làm vậy. Được. Thử xem. Một đạo hào quang đen hiện lên trên đường, rồi không lâu sau, ở chỗ hào quang đen biến mất lại có một đạo hào quang khác nhanh chóng bắn ra. Hay là quá chậm, phương pháp của ta sai rồi, thử lại lần nữa. Hào quang đen tiếp tục kéo dài, vẫn có thời gian dừng. 10 phút sau, thời gian dừng ngắn lại. 1 giờ sau. Thời gian dừng biến mất. Sau khi thử nghiệm, cõi quỷ vực của Tô Viễn đã liền mạch hoàn hảo. Giờ đây, nếu ai ngẩng đầu quan sát có thể thấy một đạo hào quang đen đang bay với tốc độ khó tin giữa không trung, lóe lên rồi lại lóe lên. Trong hào quang đen mơ hồ có thể thấy hình dáng một người. Không, đó là tàn ảnh do mắt nhìn thấy, thực tế người đó đã biến mất khỏi tầm mắt. Trong sử sách cổ đại từng ghi chép, phương thức di chuyển này hình như gọi là hóa cầu vồng. Đây là người điều khiển quỷ vực, thông qua việc khống chế cõi quỷ vực, mô phỏng ra hiệu quả bay lượn tương tự. Tuy hình ảnh không được đẹp mắt lắm, hào quang đen cuồn cuộn, quỷ khí âm u, rõ ràng là bộ dạng yêu ma xuất hành. Nhưng không thể phủ nhận, nhân loại luôn hướng đến bầu trời, giờ đây người điều khiển quỷ đã làm được điều tưởng chừng không thể bằng phương pháp phi thường. Hướng Du nhạt ngạt mộ Thư Ngô, trong tay áo rắn lục dũng khí thô. Ba say nhạt như người không nhìn được, lãng ngâm bay qua động đình hồ. Dùng phương thức này, chẳng mấy chốc Tô Viễn đã trở về Tân Hải thành phố. Tìm một quán nước ngồi xuống, hắn bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Một chuyến đến phòng khủng bố, tuy không xác định được tình hình bên trong, nhưng chiến lợi phẩm vẫn rất tốt. Đèn cầy bảo mệnh đã có thêm một cái, lần này hệ thống không chơi xấu hắn, cho hắn đèn cầy đỏ. Còn có 3 cây hương quỷ, tác dụng của nó là có thể trì hoãn sự sống lại của lệ quỷ khi người điều khiển quỷ vực gặp phải, có thể kéo dài thêm một nén nhang. Trong một nén nhang đó, người điều khiển quỷ vực có thể chuẩn bị hậu sự, hoặc phát huy tối đa sức mạnh khống chế lệ quỷ, giống như Tô Viễn khống chế lệ quỷ hư vô. Điều này vô cùng đáng sợ, vì trong một nén nhang đó, người điều khiển quỷ vực chính là lệ quỷ, một lệ quỷ có ý thức của người sống. Chương 50, bị nguyền rủa ghi âm. Quỷ hương có tác dụng áp chế lệ quỷ. Trong vòng một nén hương, người ngự quỷ có thể tùy ý sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Đây quả là một vật phẩm linh dị cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể coi là át chủ bài. Đáng tiếc, nó vô dụng với Tô Viễn, vì hắn không chuẩn bị cho trường hợp này. Nhưng Tô Viễn không dùng được, người khác vẫn có thể dùng. Chỉ cần 3 nén hương này, đủ để hắn nghiền nát đám người ngự quỷ kia. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cười ha hả. Hắn có một kế hoạch táo bạo. Còn vật phẩm cuối cùng, lại khiến Tô Viễn hơi khó hiểu. Đó là một vật trông rất giống máy nghe nhạc Megapixel 3, Tô Viễn không cảm nhận được bất kỳ dị thường nào từ nó. Nhưng hệ thống không thể sai, nếu không phải vấn đề về vật liệu, thì rất có thể chính bản thân đồ vật có vấn đề. Nhìn chiếc Megapixel 3 trong tay, Tô Viễn chìm trong suy tư. Theo lệ cũ, đồ vật hệ thống đưa ra đều liên quan đến linh dị, thứ này cũng vậy. Mà hệ thống đã tiết lộ trước, đây là một bản ghi âm bị nguyền rủa. Vậy những gì được ghi trong Megapixel 3 này rất có thể là lời nguyền của lệ quỷ. Tô Viễn hơi lo lắng, thứ này giống như hộp bát âm, nếu mở ra nghe chẳng phải tự chuốc lấy họa. Hệ thống chắc không lừa ta chứ. Nhưng khó nói lắm, chính hắn cũng không chắc. Bất cứ thứ gì liên quan đến linh dị, không được cẩn thận là không đủ. Suy nghĩ mãi, Tô Viễn nảy ra một cách. Hắn mượn nhà vệ sinh của quán nước, sau đó mở quỷ vực, ngăn cách với thực tế, đề phòng ảnh hưởng đến người vô tội, rồi lấy ra cây đèn cầy đỏ. Đèn cầy đỏ khi được thắp lên có thể ngăn cách lực lượng linh dị, thậm chí có thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ. Trong nguyên tắc, Dương Gian thậm chí đã dùng nó để ngăn cản một nhát chém của con dao đao tạ đáng sợ kia. Vậy thì, nó cũng có thể dùng để chống lại lời nguyền trong chiếc Megapixel 3. Đèn cầy đỏ được thắp lên, ngọn lửa đỏ tươi tỏa ra ánh sáng u ám. Ánh nến lan tỏa, chiếu sáng xung quanh, tạo nên một không gian xanh lục quỷ dị, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn khó hiểu. Chuẩn bị xong xuôi, Tô Viễn tập trung tinh thần, ấn nút phát. Một tiếng sột soạt phát ra từ chiếc Megapixel 3, kế đó là những tiếng gãi khó chịu, giống như ai đó bị nhốt trong không gian chật hẹp đang giãy dụa mạnh mẽ, rồi tiếng nứt nở vang lên, lạnh lẽo đến mức nghẹt thở, như bị tra tấn đau đớn tột cùng. Đau quá, đau quá, đau quá. Lời nói tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng, như tiếng than của lệ quỷ từ địa ngục vọng lên. Ngay khi âm thanh vang lên, đèn cầy đỏ bỗng cháy nhanh hơn, như đang chống lại một thứ linh dị vô hình nào đó. Nghe thấy âm thanh đó, Tay Tô Viễn rung lên, suýt nữa ném chiếc megapixel 3 vào bồn cầu. Là ngươi sao? Hứa Âm. Ngươi cũng xuyên không tới rồi sao? Đương nhiên. Đây là đùa thôi. Bản ghi âm này hẳn là giọng nói của một con lệ quỷ vô danh nào đó, trong đó chứa lời nguyền của lệ quỷ. Các bản ghi âm đồng nghĩa với việc chịu sự tấn công của lệ quỷ. Chỉ có Tô Viễn mới có thể chịu đựng được lời nguyền của máy ghi âm này, vì quỷ vực có thể ngăn cách âm thanh, nói cách khác, mức độ kinh khủng của nó không cao. Nhưng thứ này nếu phát ra, đối với người thường hoặc cả những người ngự quỷ bình thường, đều là một sát khí, vì âm thanh không dứt, liên tục, tương đương với việc liên tục chịu sự tấn công của lệ quỷ. Điều duy nhất khó xử là, thứ này không phân biệt địch ta, là một loại linh dị vật công kích diện rộng. Hiểu rõ tác dụng của máy ghi âm, Tô Viễn cất nó đi. Thứ này sớm muộn gì cũng có ích. Quỷ vực của hắn vẫn còn nguyên, có lẽ lần sau có thể dùng. Dùng lời nguyền của lệ quỷ để chống lại lệ quỷ, đó là một ý tưởng hay. Khi Tô Viễn ra khỏi quán nước, trời đã gần tối. Khi hắn chuẩn bị quay về căn cứ, điện thoại đột ngột reo lên. Có một ngọn núi tuyệt vời đã trải qua bao thăng trầm của ta và ngươi, ánh sáng xanh trên biển rực rỡ cùng với ánh trăng tròn. Đây là một cuộc gọi bất ngờ. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ Dương Gian, Tô Viễn không khỏi ngạc nhiên. Đùi lại gọi điện thoại rồi. Khoan đã, tại sao ta lại nói vậy? Nghĩ vậy, Tô Viễn bắt máy. Alo? Dương Gian? Là ta. Giọng Dương Gian vẫn bình thản như thường. Nhanh vậy đã gọi cho ta. Chẳng lẽ ngươi lại vướng vào sự kiện linh dị nào rồi? Không phải, à, nói vậy cũng đúng. Dương Gian đáp. Gần đây ta cùng mấy người ngự quỷ khác hợp lực bắt được một con lệ quỷ, định bán nó để kiếm ít tiền. Ồ, bắt được một con lệ quỷ. Tô Viễn sững sờ, rất nhanh đã phản ứng lại. Theo cốt truyện, hắn bắt được hẳn là con ma ảnh không đầu trong cửa hàng đó. À, hiểu rồi, chúc mừng ngươi nha. Tô Viễn chân thành khen ngợi, có cảm giác vui mừng như thấy đùi mình lớn lên, nghe ngươi đã là một người ngự quỷ trưởng thành rồi, đã học được tự bắt lệ quỷ rồi. Ngươi định bán nó sao? Hiện giờ giá lệ quỷ trên thị trường khá cao, ngươi sắp giàu rồi. Lời Dương Gian nói khiến Tô Viễn tỉnh ngộ, hắn cũng có thể bắt một con lệ quỷ cấp độ thấp để bán. Cả trong nước lẫn ngoài nước, không ít nơi nghiên cứu cấu tạo của lệ quỷ, đều đang thu mua. Đối với lời Tô Viễn nói, Dương Gian không phủ nhận. Đúng vậy, ta định bán nó, nhưng ta không tin tưởng những người ngự quỷ kia, nên muốn hỏi ngươi có kênh nào phù hợp không? Ra thế, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Dương Gian luôn cảnh giác cao độ, nhất là sau khi trở thành người ngự quỷ. Có lẽ chính vì hắn không dễ tin người, không đặt hy vọng vào người khác, nên mới có thể sống sót qua những vụ việc linh dị nguy hiểm và khủng khiếp. Ngay cả với Tô Viễn cũng vậy, Dương Gian chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng, chỉ vì Tô Viễn không tỏ ra ác ý và giữ thái độ bình tĩnh, nên mới đồng ý đề nghị liên minh. Giữa hai người không có sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ có quan hệ lợi ích. Tô Viễn cũng hiểu điều này, hắn không có ác ý với Dương Gian, nhiều nhất chỉ là đầu tư sớm mà thôi. Trong khả năng cho phép, hắn rất sẵn lòng giúp nhân vật chính phát triển. Dù sao lợi nhiều hơn hại. Còn với Dương Gian, tính đáng tin cậy của Tô Viễn sau thời gian tiếp xúc có lẽ cao hơn Nghiêm Lực. Hiểu rõ điều này, Tô Viễn liền đáp, "Ê có, thế nào, ngươi cần kênh của ta?" Hắn đương nhiên biết Dương Gian bán không được con ma ảnh không đầu, đến làng Hoàng Cương vẫn cần nó, nhưng cũng không ngại nhận lời Dương Gian. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ cốt truyện phát triển là được. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, quan hệ hữu nghị tiến hành. Nếu không sơ suất nghiêm trọng, tin tức bị lộ rất nhanh sẽ khiến hắn bị theo dõi, liên lụy đến Dương Gian, nguyên nhân là vì con quỷ không đầu. Với lợi nhuận 100% làm điều kiện tiên quyết, ai cũng sẽ liều lĩnh, huống chi là một con lệ quỷ bị giam cầm, cho nên bị theo dõi cũng không lạ. Hậu quả là Dương Gian và hội viên câu lạc bộ cùng nhau gánh chịu. Tô Viễn không lo Dương Gian gặp chuyện, với điều kiện tiên quyết là quỷ vực, giai đoạn đầu Dương Gian gần như bất khả chiến bại. Phải biết rằng, quỷ vực trong cốt truyện gốc giai đoạn đầu có năng lực khó giải. Chỉ là về sau khi sự kiện linh dị nâng cấp mới dần trở nên bình thường. Ta có thể giúp ngươi tung tin, nhưng ngươi phải biết, chúng ta dù sao cũng là quan hệ liên minh, nên tuân theo luật lệ. Nếu ngươi thật sự quyết định đi con đường của ta, ta cần thu một khoản hoa hồng. Tô Viễn nói. Nghe vậy, Dương Gian lại lộ vẻ nhẹ nhõm. Nếu Tô Viễn không nói hai lời đã đồng ý, hắn còn hoài nghi đối phương có âm mưu. Không vấn đề, phần của ta không thể thiếu. Tốt lắm, chờ tin của ta. Sau khi đạt được thỏa thuận, cuộc gọi kết thúc. Tô Viễn khóe miệng khẽ cong lên. Tiếp theo, Dương Gian cần đến thôn Hoàng Cương. Chỉ là nhớ lại quỷ sai trong thôn Hoàng Cương, Tô Viễn vẫn còn sợ hãi. Tối đến, điện thoại đúng hẹn gọi đến. Các bạn cùng phòng đã đến địa điểm quan hệ hữu nghị, một quán cơm, chuẩn bị ăn tối, làm quen trước, rồi đi quán bar nhảy. Đương nhiên, đây là sự tiến chủ trương, Tô Viễn từ chối nhiều lần nhưng không đẩy được, lại chẳng có việc gì khác, đành đi theo. Khoảng cách không xa, không cần dùng quỷ vực. Tô Viễn gọi xe đến địa điểm hẹn. Viễn Tử, đây này, mau lại đây. Xuống xe, Tô Viễn nghe thấy Trịnh Kiện gọi, nhìn quanh, thấy hắn ở cửa một quán cơm vẫy tay. Thật hiếm thấy, thằng này xem trọng buổi quan hệ hữu nghị này, còn ăn diện chỉnh tề. Ngay khi đến gần, mùi nước hoa phả vào mặt. Nhìn kiểu tóc được chải chuốt kỹ càng, Tô Viễn thở dài, tiện nhân, ngươi chả việc gì mà bôi nhiều sáp vuốt tóc thế. Bóng loáng, rồi đậu lên cũng trượt xuống, lại còn mùi nước hoa này. Thực không dám giấu ngươi, ngươi ổn chứ? Phi, ngươi biết gì, tối nay quyết định có thoát ế hay không? Tối nay ta sẽ dùng ba tấc lưỡi của ta chinh phục các em, làm cho các nàng khó thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nó khép năm ngón tay lại, vẻ mặt đắc ý, khiến Tô Viễn khóe miệng giật giật, im lặng. Lão tử mà có em gái chắc chắn sẽ không để ý đến ngươi. Những lời này không dám nói ra, sợ làm tổn thương người, Tô Viễn chỉ ha ha cười trừ. Viễn Tử, sao ngươi ăn mặc thế này? Học ta mà ăn diện chút. Phải chú ý hình ảnh chứ, ít ra cũng phải đẹp trai chút. Như thế này sao tán gái được, ta nói cho ngươi, lần này các em chất lượng cao lắm, ta đã xem rồi, trung bình 8 điểm trở lên, ngươi ngàn vạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Ngươi chắc hẳn là hiểu Tạ đại ca rồi, hắn chắc bị chị dâu hành hạ không ít. Hai người cười đùa vào quán cơm. Sử Tiến chọn luôn một ghế sofa lớn. Khi Tô Viễn và Trịnh Kiện đến, mọi người đã đến đông đủ. Bốn người một phòng ngủ, đối ứng bốn nữ sinh. Trừ bạn gái Sử Tiến mà Tô Viễn đã gặp, còn lại không quen. Nhưng như Trịnh Kiện nói, các nữ sinh lần này chất lượng cao, một đám thanh xuân xinh đẹp, rạng rỡ, không biết có phải do trang điểm hay không. Viễn Tử, muộn rồi, mau ngồi. Xin lỗi, xin lỗi, có việc chậm trễ, để mọi người chờ lâu rồi. Ghế sofa ngồi được khoảng 10 người, nhưng thực tế chỉ ngồi 8 người. Mâm thức ăn trông rất xa xỉ. Tô Viễn ngồi xuống, thức ăn nhanh chóng được dọn lên, rồi là làm quen lẫn nhau, tự giới thiệu. Có Trịnh Kiện ở đó, không sợ không khí trầm lắng. Tô Viễn lại rất trầm tĩnh, ít nói, thỉnh thoảng đáp lại, phần lớn thời gian ăn im lặng. Có nữ sinh chủ động chào hỏi, hắn cũng mỉm cười đáp lại, những người cùng phòng âm thầm lắc đầu. Lão tứ không ra gì a? Tô Viễn không biết suy nghĩ của họ, dù biết cũng không để ý, đã là người ngự quỷ, nhiều mặt chịu ảnh hưởng của lệ quỷ, không tránh khỏi. Bản thân hắn cũng vậy, tình cảm ngày càng nhạt nhòa, tuy bề ngoài vẫn như cũ, đây là nguyên nhân hắn khống chế lệ quỷ bị kẹt. Những người ngự quỷ khác gặp vấn đề với lệ quỷ, tinh thần chắc sẽ càng cực đoan hơn hắn. Người khống chế lệ quỷ, bản thân cũng đang dần dần dựa sát vào lệ quỷ, người ngự quỷ là những kẻ đáng thương dãy dụa giữa ranh giới sinh tử, vì tự cứu mà liều mạng vùng vẫy. Sao anh đeo kính râm và găng tay ăn cơm thế, mệt không? Đột nhiên có nữ sinh hỏi. Tô Viễn trả lời rất tự nhiên, đeo kính râm để ngắm nhan sắc các em, đeo găng tay là để lát nữa có thể đánh ngất các em mang về mà không để lại dấu vết. Ha ha, anh thật biết trêu đùa. Tô Viễn cười cười, không nói, mà quan sát biểu hiện của mọi người. Sử Tiến có bạn gái bên cạnh, thành thật. Lão nhị là học bá, cũng có bạn gái, hôm nay chắc là đi cùng bạn gái, không thích ứng với kiểu quan hệ hữu nghị này. Lão Tam thì chủ động tấn công một nữ sinh, rất tích cực, ý định thoát ế mạnh mẽ, chỉ là nữ sinh kia có vẻ không thích ứng, cười gượng gạo. Còn Tô Viễn? Hắn là chim bồ câu, không có tình cảm nào đáng nói. Thoát ế là không thể nào thoát ế, cả đời này khó có khả năng thoát ế. Tô Viễn nghĩ vậy, nghiêm túc ăn. Nhưng khi đang ăn, hắn nhìn thấy trên bàn gần đó một bộ bát đũa đã dùng, cạnh đó còn có chút thức ăn thừa. Cái ghế đó quay ra phía sau, hình như trước đó có người ngồi ở đó ăn. Lát nữa bên cạnh mình ngồi là ai nhỉ? Chương 52, lời thỉnh cầu bất ngờ. Gần đó, ngồi một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Tóc kết hai bím, trang phục và trang sức vô cùng hợp mốt. Gò má phúng phính, ngũ quan thanh tú, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Tô Viễn quan sát, đoán rằng thực lực của nàng ít nhất cũng đạt cấp C. Nhưng khi tận mắt thấy cô gái kia một hơi ăn hết miếng thịt kho tàu, hai má phồng lên, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, hắn liền hiểu ra. Hóa ra là dị nhân hệ ăn uống, không trách lại có thân hình cường tráng như vậy, ánh mắt sắc bén như thế, vì mở toàn bộ tích tụ ở đó. Tuy nhiên, nàng không phải mục tiêu quan sát của Tô Viễn. Hình như nhận ra ánh mắt của hắn, thiếu nữ thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Không, không có gì. Tô Viễn lắc đầu. Nếu không nhầm, nữ sinh này hình như tên là Lưu Tư Tư. Sử Tiến, người luôn quan sát biểu hiện của đám bạn phòng, thấy cảnh này, mắt sáng lên. Có hy vọng rồi. Hóa ra lão tứ thích kiểu này. Tô Viễn đương nhiên không biết những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu Sử Tiến, hắn cẩn thận đếm người trong phòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. 8 người, nhưng trên bàn lại có đến 9 đôi đũa bát. Điều này không hợp lý. Nhìn chiếc ghế phía sau, có vẻ như đã từng có người ngồi ở đó và ăn thứ gì đó, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Lần này, chỉ tính cả hắn và cô gái kia, tổng cộng mới 8 người trong phòng, đồ ăn cũng chỉ được dọn lên sau khi mọi người đã đến đủ, không lý nào lại có người ngồi ăn mà hắn không biết. Trừ phi người dùng đôi đũa bát thừa kia không phải người. Nghĩ đến đó, sắc mặt Tô Viễn tối sầm lại. Chẳng lẽ là hiện tượng siêu nhiên? Hắn không sợ hiện tượng siêu nhiên, chỉ sợ con quỷ trong phòng có lẽ là lệ quỷ được mang ra ngoài do hành động phá vỡ thế cân bằng trong phòng kinh dị chiều nay của hắn. Nếu vì thế mà dẫn đến hiện tượng siêu nhiên, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Về điểm này, Tô Viễn có nguyên tắc riêng của mình. Nhưng khi nhớ lại kỹ hơn, lại cảm thấy con quỷ khó có thể theo hắn ra khỏi phòng kinh dị. Bởi vì cho dù vào hay ra, Tô Viễn đều trực tiếp mở ra lãnh địa quỷ vực. Vậy vấn đề đặt ra là, nếu là lệ quỷ cấp độ quá cao, lãnh địa quỷ vực tuyệt đối không thể bao trùm được, còn nếu cấp độ thấp thì càng không cần nói, có lẽ nó không thể rời khỏi phòng kinh dị. Vậy rốt cuộc là loại lệ quỷ nào có thể xâm nhập lãnh địa quỷ vực mà người sử dụng không phát hiện? Nếu thực sự có lệ quỷ đáng sợ như vậy, thì cần gì phải theo hắn, trực tiếp tấn công không được sao? Nếu không phải do hắn, thì khả năng lớn là xuất hiện trên người những người này. Có phải ai đó đã kích hoạt quy luật sát nhân của con lệ quỷ này không? Tô Viễn cẩn thận quan sát từng người trong phòng, tìm kiếm manh mối, nhưng đợi lâu vẫn không thấy ai có dấu hiệu bị lệ quỷ tấn công. Nghĩ kỹ lại thì đúng, nếu lệ quỷ thật sự muốn tấn công họ, người thường trước mặt lệ quỷ gần như không có sức phản kháng, không thể nào để họ ngồi ăn cơm ngon lành như vậy được. Điều đó chứng tỏ họ chưa kích hoạt quy luật sát nhân của lệ quỷ, chỉ đang bị theo dõi, và con quỷ đó cấp độ không cao, nếu không thì mọi người không thể bình yên vô sự như vậy. Ai đang bị lệ quỷ theo dõi? Con lệ quỷ đó do ai mang đến? Lão đại? Lão nhì? Lão ba? Hay là cô gái kia? Trong chớp mắt, Tô Viễn chợt nhớ đến một hiện tượng siêu nhiên tương tự trong cốt truyện gốc. Đó cũng là một con lệ quỷ không thể quan sát bằng phương pháp thông thường. Phương thức sát nhân của con lệ quỷ này rất đặc biệt, không? Hay nói đúng hơn là không giết người, nó ẩn nấp trong gương, bắt chước hành động của người bên ngoài gương, đạt được sự đồng nhất, rồi có thể thay thế người bên ngoài gương, xuất hiện trong hiện thực. Một khi bị vạch trần thân phận thật, sẽ lại trở về trong gương. Đó là một con lệ quỷ vô cùng đặc biệt. Trong cốt truyện gốc, do tên địa chủ ngu ngốc Trương Vĩ chơi trò đoán số trước gương cả đêm nên bị lệ quỷ theo dõi. Nhưng người ngu cũng có phúc ngu, hắn cứ thắng suốt đêm nên hành động của lệ quỷ trong gương không thể đồng nhất với Trương Vĩ, vì vậy lệ quỷ không thể xâm nhập hiện thực từ trong gương, khiến Trương Vĩ thoát nạn, sau đó bị Dương Giản phát hiện. Tô Viễn từng muốn tìm con lệ quỷ này để đánh dấu khi ở Đại Xương, nhưng do tính chất đặc thù nên không tìm được, đành bỏ qua. Không ngờ giờ nó lại tự tìm đến cửa. Có phải là con này không? Xem ra công phu của ta không uổng phí. Tô Viễn vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thầm niệm. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Nhưng, hệ thống không phản hồi gì. Tô Viễn sững sờ, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ con lệ quỷ đã rời khỏi phòng? Càng nghĩ, càng thấy chỉ có khả năng này. Hắn nhíu mày, đó là một con lệ quỷ rất đặc biệt, không thể quan sát bằng phương pháp thông thường, nói cách khác, ngay cả mắt quỷ cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Vì vậy, việc tìm con lệ quỷ đó trở nên rất khó khăn, vì không biết vị trí chính xác của nó. Không, có lẽ còn một khả năng khác. Nhớ lại cốt truyện gốc, Tô Viễn suy nghĩ. Có lẽ là vì con lệ quỷ chưa xâm nhập hiện thực, vẫn còn trong thế giới của tấm gương, hiện tượng siêu nhiên bị ngăn cách, nên việc đánh dấu mới không thành công. Tô Viễn chăm chú nhìn vào vị trí đó suy nghĩ rất lâu, vô cùng tập trung, đến mức không để ý đến những người khác trong phòng. Tuy rằng đeo kính râm nên không thấy được ánh mắt bên dưới, nhưng trong mắt người khác, Tô Viễn cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Tư Tư tóc tết hai biếm, thậm chí không hề che giấu, đến nỗi cô gái cũng đỏ mặt vì ánh mắt đó, có chút bối rối. Những người khác trong phòng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, hiểu rằng lần này phòng ngủ bốn người có thể lại thành công thoát ế một người. Sử Tiến, ta cảm thấy lần này lão tứ có hy vọng. Tống Ngữ Thư, khó nói, còn phải xem ý nữ sinh. Trịnh Kiến, yên tâm đi, với sức hấp dẫn của lão tứ, tiểu tỷ tỷ nào mà không theo đuổi được, dễ như trở bàn tay thôi. Sử Tiến, chỉ còn mình mày độc thân rồi, lão Tam, cố lên nhé. Trịnh Kiến, quy a quy ta sẽ cố gắng. Đúng lúc đó, Tô Viễn đứng dậy làm một hành động bất ngờ, hắn đi đến trước mặt Lưu Tư Tư và nói, xin lỗi, có thể giúp một việc được không? Cô có mang gương không? Cho tôi mượn được không? Chương 53, vô đề. Sử Tiến tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Đàn ông thực sự phải dũng cảm tiến công, thổ lộ với cô gái mình ngưỡng mộ, thích thì nói thẳng ra, thầm thương nhớ ít gì. Đúng vậy. Tiến công a. Lão Tứ. Phải dũng cảm. Tô Viễn không có trí tưởng tượng phong phú như Sử Tiến, cũng không biết hắn đang tưởng tượng ra cảnh tượng cảm động lòng người nào, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, trong quán có một con lệ quỷ rất đặc biệt, dùng cách thông thường không nhìn thấy được, nhất định phải dùng gương. Nhưng đàn ông nào lại mang theo gương bên người? Chỉ có con gái mới làm vậy, không mang theo cũng không sao, tìm cái là được, trong quán nhiều nữ sinh như vậy, không thể nào đứa nào cũng không mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật vậy, đối mặt yêu cầu không quá đáng, bình thường con gái cũng khó mà từ chối. Vì thế, dù mặt hơi đỏ lên, Lưu Tư Tư vẫn lấy ra chiếc gương trang điểm nhỏ trong túi, đưa cho Tô Viễn. Tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì. Nhưng khi cô ấy chứng kiến ánh mắt chế nhạo trong phòng ngủ riêng tư của mình, liền tức giận trợn mắt nhìn lại. Muốn gì? Một đám người không đứng đắn. Nhìn thoáng qua tên bạn đang liên tục ra hiệu với mình, Tô Viễn không hiểu ý hắn, đành bỏ qua, mở gương, nhìn qua mặt kính về phía chỗ không người kia. Quả nhiên, trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ sinh, tóc dài đen, áo choàng đen, rất giống một nữ sinh nào đó trong quán, xem ra lệ quỷ có lẽ do nữ sinh đó mang đến. Từ góc độ của gương, lệ quỷ hiện hình nữ sinh đang chăm chú nhìn về một hướng, nếu không nhầm, nữ sinh đó hình như tên là Hứa Tú Trân. Khi gương của Tô Viễn soi sáng nó cũng quay lại nhìn vào gương, nhưng Tô Viễn không chiếu gương vào mình, nên nó chỉ nhìn gương rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm nữ sinh kia, chờ thời cơ. Khoảnh khắc nó quay đầu, Tô Viễn nhìn rõ đó là một khuôn mặt không biểu cảm. Lạnh lẽo, băng giá, không có cảm xúc của con người. Đã xác định lệ quỷ đang nhắm mục tiêu, Tô Viễn bình tĩnh lại, tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, muốn đánh dấu phải để lệ quỷ này xâm nhập hiện thực. Nhưng hắn cũng hơi tò mò về quy luật giết người của lệ quỷ này. Hứa Tú Trân rốt cuộc bị lệ quỷ để mắt đến như thế nào? Chẳng lẽ giống Trương Vĩ chơi đoán số cả đêm với gương? Khó hiểu và khó đoán, Tô Viễn không nói ra, vì nói cũng vô ích, họ chỉ là người thường, giải quyết được chuyện gì đâu. Hơn nữa, trước khi tự mình trải nghiệm sự kiện huyền bí, nói ra chỉ bị cho là ngốc, hoặc có vấn đề về tinh thần. Không bằng im lặng, chờ sự việc phát triển, chờ họ trải nghiệm rồi sẽ tin. Nghĩ vậy, Tô Viễn trả gương lại. Cảm ơn gương của cậu. Không khách khí. Đối với người khác, Tô Viễn chỉ cầm gương soi rồi ngẩn người, như đắm chìm trong vẻ đẹp của bản thân không thể kiềm chế, hành động này trong mắt người khác rất kỳ lạ, dường như để lại ấn tượng kỳ lạ nào đó. Đây là một nam sinh rất tự kỷ. Những nữ sinh trong quán không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Ăn xong, theo kế hoạch tiếp theo là đến quán bar nhảy disco. Địa điểm đã định sẵn, gần nhà hàng, không cần gọi xe, đi bộ thông thả còn tiêu hóa được chút. Sử Tiến nắm tay bạn gái đi trước, tối nay anh ấy chi trả toàn bộ, Tô Viễn đề nghị chia tiền, nhưng anh ta không để ý, nói với anh em thì khỏi cần khách khí, dù sao anh ta cũng có tiền. Hành động này của anh ấy rất tốt, Tống Ngữ Thư và Hứa Tú Trân đi sau, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, giữ khoảng cách nhất định. Trịnh Kiện và cô gái thứ ba đi cùng nhau, đang hết sức tán tỉnh cô gái, thành hay không thì xem trời, xem vận may, xem cô gái có cảm giác không. Lưu Tư Tư và Tô Viễn đi cuối cùng, dường như vì hành động lúc trước trong phòng riêng, bị hiểu nhầm là mục tiêu của anh ta. Hai người đi trước đi sau, Tô Viễn cách cô gái một bước, nhìn mái tóc đuôi ngựa của cô ấy đung đưa khi đi, anh ta nảy sinh cảm giác muốn nắm lấy nó. Không trách đám bạn ở Bình Thành lại thích kiểu này, hóa ra họ khao khát cầm cương, tung hoành chiến trường, xâm nhập vào đó, đánh đâu thắng đó. Cảm giác không gì cản nổi ấy. Nên hứa với ta, đừng để đuôi ngựa của em thành dây cương trong tay người khác. Nhưng đi đến phía trước, cô ấy đột nhiên dừng lại, suýt nữa Tô Viễn đụng phải. Sao vậy? Tô Viễn ngạc nhiên nhìn Lưu Tư Tư quay lại. Cô ấy mặt đỏ, có vẻ ngượng ngùng, lại có vẻ lúng túng, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Có vài lời em nghĩ nên nói rõ ràng, tránh hiểu lầm không cần thiết. Tô Viễn trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Cô ấy sẽ không cho rằng ta thích cô ấy chứ? Sao được? Phụ nữ sẽ ảnh hưởng tốc độ đánh dấu của ta. Trong lòng không có phụ nữ, đánh dấu tự nhiên thần. Quả nhiên, Lưu Tư Tư mặt đỏ bừng, áy náy nói với Tô Viễn, anh có thích em không? Xin lỗi, em chưa muốn yêu đương sớm như vậy, hơn nữa anh không phải gu của em, cảm ơn anh là người tốt. Tô Viễn ngây người, há hốc mồm. Cô gái này tự nhiên tặng thẻ người tốt là có ý gì? Ta đâu có theo đuổi cô ấy. Chưa đợi anh ta giải thích, cô ấy thấy anh ta như bị từ chối mà bị sốc, lại xin lỗi một lần nữa. Rồi vội vã chạy đi trước, như sợ bị dây dưa. Tô Viễn cũng không muốn nói gì thêm, có lẽ trong mắt họ, giải thích là che giấu là sự thật. Nơi như quán bar, Tô Viễn xưa nay không thích, sở thích của loài người không giống nhau. Người khác có thể rất thích, ví dụ như tên bạn anh ta, kéo các cô gái điên cuồng nhảy múa, một bộ rất hào hứng, ngay cả Tống Ngữ Thư, học bá, cũng bị lôi kéo vào. Còn Tô Viễn chỉ thấy ồn ào, âm nhạc chói tai ồn ào làm phiền lòng người. Thật ra, nếu không phải nhớ đến có lệ quỷ chờ đánh dấu, Tô Viễn đã đi rồi. Điều bất ngờ là, Sử Tiến không chạy vào sàn nhảy, mà ngồi cạnh Tô Viễn. Nào, Viễn tử. Chúng ta uống một chén, chân trời rộng lớn đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ, đừng buồn, đừng vì một cô gái mà bỏ cả khu vườn. Tô Viễn. Chương 54, xung đột. Ta muốn buồn lắm. Tô Viễn dở khóc dở cười nói, lão đại, huynh chẳng lẽ thích nàng sao? Không phải sao? Huynh nghĩ nhiều rồi. Tô Viễn vẫn dở khóc dở cười. Ngự quỷ sư chỉ biết đỏ mặt, Nguyệt lão dù cầm thép cũng buộc không được, nhất là những người như bọn họ, quanh năm luẩn quẩn bên bờ sinh tử, làm sao có tâm tư yêu đương, phong hoa tuyết nguyệt. Cho dù Tô Viễn không có vấn đề lệ quỷ sống lại, cũng sẽ chẳng có tâm tư yêu đương. Thế cục hiện nay không lạc quan, sự kiện linh dị toàn cầu hóa đã là điều tất yếu, hắn phải tranh thủ thời gian còn lại để tăng cường thực lực, làm sao có tâm tư yêu đương. Gia nhập tổng bộ có lẽ là lựa chọn không tệ, mượn tài nguyên tổng bộ có thể dễ dàng thu thập hồ sơ lệ quỷ, tìm kiếm nơi phát sinh sự kiện linh dị. Nhưng tổng bộ quản lý lộn xộn, phe phái tranh đấu, mâu thuẫn chồng chất, những kẻ lên được cao tầng tổng bộ đều không phải dạng vừa, tính toán của chúng còn độc ác hơn lệ quỷ giết người, tùy tiện gia nhập chỉ sợ bị lợi dụng. Có lẽ nên cân nhắc cách khác, ví dụ như hợp tác, hay là tự mình bồi dưỡng một ngự quỷ sư trà trộn vào. Trong đầu vẫn tự hỏi, nhưng mắt quỷ vẫn âm thầm quan sát Hứa Tú Trân. Nàng nhảy múa say sưa trong sàn nhảy một lúc lâu, rồi mệt mỏi, quay người về phía nhà vệ sinh. Tô Viễn mỉm cười mãn nguyện. Vì nhà vệ sinh có tấm gương lớn, đủ cho con lệ quỷ kia phát huy. Đó là một lệ quỷ rất kỳ lạ, quy luật giết người đặc biệt, không trực tiếp giết người, mà dùng gương làm cầu nối, kéo người vào thế giới trong gương, rồi thay thế thân phận người đó trong hiện thực để xâm lấn. Còn người bị thay thế sẽ bị nhốt chết trong gương. Viễn tử, cười gian xảo thế, lại vừa ý cô nào rồi. Trịnh Kiện, thở hổn hển sau khi nhảy mệt quay lại nói. Tô Viễn thu lại nụ cười, mặt không biểu tình nói, ta không có, đừng nói bậy, ta đang suy nghĩ nhân sinh. Cái gì? Huynh nói nhiều quá rồi. Tô Viễn nói, huynh không qua đây xem, tiểu thư của huynh sắp bị người cướp mất rồi. Trịnh Kiện vội quay lại, quả nhiên thấy mấy người vây quanh bạn gái tương lai của mình, vội vàng giật sự tiếng, lão đại, xem kìa, chị dâu và Mộng Kỳ. Ba nữ sinh bị mấy gã đàn ông vây quanh, có vẻ không vui. Sự tiếng biến sắc, vội nói, đi, xem sao. Hai người đi tới, Tô Viễn bất đắc dĩ đuổi theo, đây là một trong những lý do hắn không thích đến quán bar. Một là quá ồn ào. Hai là thanh niên hóc môn dồi dào, uống rượu say, làm đủ chuyện, dễ gây rắc rối. Âm nhạc quán ba quá ồn, đến gần mới thấy Lưu Tư Tư che ngực, mắt đỏ hoe, mặt đầy sợ hãi và bất lực, bạn gái Sử Tiến che chở sau lưng hai người bạn, mặt giận dữ, ngực phập phồng mạnh, vẻ mặt không dễ chịu. Tô Viễn và những người khác đến, mấy nữ sinh như tìm được chỗ dựa, nhìn sang. Sử Tiến hỏi, chuyện gì xảy ra? Mấy người này lưu manh, động chân động tay với chúng tôi. Tô Viễn nhìn những người đó, thấy toàn là loại lưu manh. Tay đầy hình xăm, như muốn khoe khoang mình là dân xã hội, không khỏi kinh ngạc. Thời nay còn có người ngu thế này. Nghe nữ sinh tố cáo, mấy người kia không nhận, nói, cô này, lời nói phải cẩn thận, cái gì gọi là động chân động tay, rõ ràng là cô dẫm tôi trước, tôi đáp trả lại có gì quá đáng. Hơn nữa, sàn nhảy đông người, va chạm là chuyện bình thường. Đúng đúng, Vương Thiếu nói rất đúng, mọi người là người văn minh, sao lại gọi là lưu manh? Tôi cũng bị va chạm nhiều rồi, vậy mọi người đều quấy rối tôi à? Lời nói đầy mùi rượu, thấy rõ mấy người này đã uống không ít. Người sáng suốt đều thấy mấy người kia đang chicane, nhưng ai nấy đều thờ ơ, tránh xa không liên quan đến mình. Đây là bản tính con người. Tô Viễn im lặng, lạnh lùng nhìn tất cả. Sử Tiến nhíu mày, trầm giọng nói, sàn nhảy va chạm là chuyện bình thường, nhưng các người không thể động chân động tay với mấy nữ sinh, quá đáng quá rồi. Liên quan gì đến mày? Mày tưởng mình là thánh nhân à? Một tên trong đám người đột nhiên mắng Sử Tiến, tao thích sờ ai thì sờ. Tao thích sờ mấy cô này thì sao? Sờ mó thì sao? Có mất miếng thịt nào đâu. Không được thì tao cho mấy cô kiểm tra phía dưới cũng được. Nói rồi tên đó còn hạ lưu vén áo lên. Mẹ mày! Sử Tiến kiềm chế lâu nay cũng không nhịn được nữa, đá thẳng một cú. Ban đầu vì có nữ sinh nên mới nhẫn nhịn, định nhường một bước, đây không phải địa bàn của mình, tránh gây chuyện, nếu không theo tính khí hắn, đã sớm ra tay, làm gì để đối phương cứ lỗ mãn. Một cú đá nhanh, chuẩn, mạnh, đối phương không phòng bị. Đá trúng chỗ hiểm, nhưng Sử Tiến vẫn khống chế được lực đạo, không dùng chiêu độc. Tuy nhiên, với chiều cao 1m8, cân nặng gần 170kg, vẫn đá ngã đối phương xuống đất, không đứng dậy nổi. Tên lỗ mãng kia kêu la, những người khác luống cuống, vây quanh lại. Vương Thiếu không sao chứ? Gọi cấp cứu. Mẹ kiếp, các người chết chắc rồi, gọi người. Thấy vậy, mọi người trong sàn nhảy tản ra, nhường chỗ, thấy một tên trong đám người kia rút ra cái gì đó giống bộ đàm ra nói vài câu. Sử Tiến sắc mặt đại biến, quay sang Tô Viễn, Viễn tử, mau đưa các cô ấy đi, rồi báo cảnh sát. Đi. Mơ đi. Nam thì giết hết, nữ thì bắt hết, tao muốn làm cho mấy con này khóc gọi ba trên giường. Tên kia ôm bụng một lúc mới thở được, nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói đầy căm thù với Sử Tiến. Chương 55, là ai nói cho ngươi? Nếu chỉ là một đấu một, Sử Tiến chẳng sợ chút nào. Hắn cao lớn, lại nặng ký, hơn nữa nhờ gia cảnh khá giả, từng được học võ thuật. Người thường không vũ khí, ba, năm người cũng khó lại gần. nhưng hiện giờ rõ ràng không chỉ có 3, 5 người. Một cú điện thoại, lập tức ùa vào hơn 10 tên, dù hắn có võ nghệ, cũng khó địch nổi nhiều người, huống chi bên cạnh còn có các nữ sinh. Đây là chuyện gì thế này? Dù sao đây là đời thực, không phải phim ảnh. Có lẽ thật sự có người một mình đánh 10 người, nhưng loại người đó thường ở trong quân đội đặc chủng, chứ không phải xuất hiện ở quán bar. Hy vọng duy nhất là đối phương có thể nhường nhịn chút, dù sao bây giờ là xã hội pháp trị. Các nữ sinh mặt mày tái nhợt, ban đầu mọi người vui vẻ đi chơi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, nhất thời không biết phải làm sao. Chạy trốn là không kịp rồi, Sử Tiến nghiêng đầu, nói với các cô gái, báo cảnh ngay lập tức. Tên kia đợi đến khi đông người, càng thêm vênh váo. Báo cảnh. Ta xem ai dám. Ai dám báo, ta đánh gãy tay ai. Đã gặp kẻ hung hãn, nhưng kiêu ngạo như vậy thì chưa từng, Tô Viễn có chút tò mò, rốt cuộc ai cho hắn gan, lại dám nói lời cuồng vọng như thế. Một mình làm một mình chịu, có bản lĩnh thì xông lên đánh một mình ta, đừng liên lụy người khác. Sử Tiến nói. Phải thừa nhận, hắn rất có khí phách. Trong tình cảnh này vẫn bình tĩnh đối phó, không sợ hãi, không kiêu ngạo, không vì đối phương đông người mà sợ sệt. Thật sự rất quyết đoán và mạnh mẽ. Về phương diện này, Trịnh Kiện vẫn kém xa. Dù đứng cạnh Sử Tiến không lùi bước, nhưng thân hình hắn run run, dễ dàng nhận ra. Quan sát lén lút, Tô Viễn thấy mấy nữ sinh rõ ràng có thiện cảm với hắn, chỉ thiếu mỗi ánh mắt phát ra ánh sao. Cũng đúng thôi, nếu là hắn là con gái, Tô Viễn cũng sẽ khắc mắt nhìn Sử Tiến, trẻ tuổi, nhiều tiền, chững chạc, lại can đảm, lại đẹp trai nữa chứ, có mấy cô gái nào không thích. Có gan, ta thưởng thức ngươi. Tên được gọi là Vương Thiếu Gia cười lạnh, kẻ cứng đầu ta đã gặp nhiều rồi, ta xem xương cốt ngươi cứng đến cỡ nào. Xông lên đánh cho đến chết, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Thấy vậy, Tô Viễn thở dài. Không thể núp nữa, cũng không thể nhìn lão đại bị đánh. Nói nghiêm túc, mối quan hệ hữu nghị lần này có thể vì hắn. Dùng năng lực lệ quỷ đối phó người thường quả thật hơi bất chính, nhưng Tô Viễn cũng không có cách nào khác, hắn không biết võ, cũng không thể một mình đánh 10 người. Vũ khí duy nhất hắn có là thủ đoạn của một người ngự quỷ. Mà thủ đoạn của người ngự quỷ, đương nhiên liên quan đến lệ quỷ. Quỷ vực lặng lẽ mở ra, bao trùm toàn bộ quán bar. Tầng quỷ vực cấp thấp đối phó người thường quả là phí phạm, chỉ có điều Tô Viễn hơi bất ngờ, tên Vương Thiếu Gia kia hình như có vấn đề. Vấn đề không phải hắn là người ngự quỷ, mà là trên người hắn có vật gì đó khiến quỷ vực không thể ngăn cản. Đó là một khẩu súng ngắn bằng vàng. Hay là súng ngắn pha vàng. Vàng có thể ngăn cản năng lượng linh dị, thậm chí dùng để giam cầm lệ quỷ, vậy mà một người bình thường sao có được đồ chơi này. Rõ ràng, hắn vênh váo như vậy chắc chắn có người ngự quỷ làm chỗ dựa, hơn nữa quan hệ rất thân thiết, nếu không tuyệt đối không có đồ chơi này. Thứ này đối phó lệ quỷ hơi miễn cưỡng, nhưng đối phó người ngự quỷ vẫn có uy lực nhất định. Nghĩ đến đó, Tô Viễn dùng quỷ vực tách những người khác ra, trong quỷ vực chỉ còn lại nhóm Tô Viễn và nhóm gây sự kia. Quán bar ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên tĩnh lặng, những người trong quán bar cũng biến mất, sự việc bất ngờ này khiến mọi người nghi ngờ, ngay cả xung đột cũng tạm dừng. Kỳ lạ, người đâu? Sao đột nhiên im lặng thế, người khác đi đâu rồi? Gặp ma rồi sao? Sao chỉ còn lại mấy người chúng ta? Bên kia kinh ngạc, Sử Tiến, Trịnh Kiện và các nữ sinh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ban đầu còn náo nhiệt, giờ lại im ắng, khiến họ khó hiểu. Nhưng tóm lại, hình như không cần đánh nhau nữa. Bên Vương Thiếu Gia có người dùng bộ đàm nói vài câu, nhưng trong quỷ vực đều vô dụng. Họ cầm bộ đàm nhưng thực chất đang cầm ly rượu nói chuyện. Không được, Vương Thiếu Gia, điện thoại không có tín hiệu. Đúng vậy, điện thoại của tôi cũng vậy, không có tín hiệu gì cả. Điện thoại cũng không gọi được. Đối mặt tình huống này, tên gọi là Vương Thiếu Gia dường như tỉnh rượu hơn phân nửa, không biết có phải nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi dữ dội, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi khủng khiếp. Đừng, không cần nhiều lời, mau đi, nơi này có ma. Có ma. Mọi người nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, kể cả những người bên hắn, hiển nhiên không ai tin lời hắn nói. Vương Thiếu Gia, ngài uống nhiều quá rồi à. Cút. Hắn đẩy người bên cạnh, lão đảo chạy về phía lối ra, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng khi đến lối ra lại phát hiện lối ra biến mất. Thay vào đó là bức tường kính. Ma, thật sự có ma, không được, tôi phải gọi điện cho anh tôi, bảo anh ấy đến cứu tôi, chỉ có ma mới đối phó được ma, đúng rồi, tôi còn có cái này. Hắn như nhớ ra điều gì, lúng cuống tay chân thò tay vào trong áo, móc ra khẩu súng ngắn vàng. Hắn có súng. Thấy cảnh này, Sử Tiến đồng tử co lại, không ngờ đối phương cũng dám mang theo thứ này, vật này là người thường có thể mang sao? Chẳng lẽ là giả? Dùng để dọa người. Nhưng khi thấy hắn điên cuồng bắn vào tường vài phát, kèm theo tiếng súng chỉ hắn mới nghe thấy, tim Sử Tiến không khỏi thắt lại. Đó là thật. May mà không đánh nhau, nếu lên cấp trên, trời biết hắn có thể hay không bị truy cứu trách nhiệm. Vàng có thể ngăn cản năng lượng linh dị là thật, nhưng bức tường này là tường thật, nên viên đạn bắn vào là vô ích. chật chật, súng ngắn và đạn vàng, một phát 10 vạn, đúng là kẻ có tiền. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó một người đi ra từ trong tường. Là Tô Viễn. Tôi rất ngạc nhiên, anh dường như biết một số thứ không nên biết, hơn nữa đồ chơi vàng này cũng không phải người thường có được, vậy anh có thể giải thích cho tôi không? Là ai nói cho anh? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56, ta cho ngươi một cơ hội. Viễn Tử. Lão Tứ. Sao lại là ngươi? Vài tiếng kinh hô vang lên. Ai nấy đều không ngờ, xuất hiện bằng cách quỷ dị kinh hoàng này lại là người quen. Rõ ràng hắn ta vừa mới còn ở bên cạnh. Sử Tiến biến sắc, vội quay người, lại phát hiện Tô Viễn, người vừa rồi còn đứng sau lưng hắn, đã biến mất không thấy, mà những người khác chẳng hề hay biết gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Siêu năng lực. Khí công. Công năng đặc dị. Ma pháp. Đạo thuật. Thuấn di. Sử Tiến, Trịnh Kiện và những người khác đều rối bời, ban đầu tưởng rằng trận ẩu đả này không thể tránh khỏi, đối phương đông người như vậy, ít nhất phải đánh vài trận, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Bạn cùng phòng tốt bụng không biết lúc nào biến mất sau lưng, rồi lại có thể chui ra từ trong tường. Chắc hẳn những người trong quán rượu đột nhiên biến mất cũng do Lão Tứ gây ra. Sử Tiến chỉ thấy trong đầu hỗn loạn, mọi thứ trước mắt phá vỡ mọi nhận thức của hắn, y như chuyện ngu đốn hay yêu quái đột nhiên chui ra từ quan tài, rồi tuyên bố với thiên hạ rằng mình chưa chết, chỉ là đang trêu đùa mọi người. Cái quan tài khoa học kỹ thuật cao cấp này cũng bị ép không nổi. Nguyên lai cao nhân lại ở ngay bên cạnh ta. Nguyên lai tiểu sử chính là ta. Tô Viễn không biết bọn họ nghĩ gì, giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm tên Vương Thiếu vừa rồi còn hung hăng càng quấy, trên mặt nở nụ cười nguy hiểm. Không ngại kể ta nghe một chút à? Ngươi là ai, dám nói chuyện với Vương Thiếu của chúng ta như vậy? Hai tên đại hán bước tới, mặt mũi bất thiện, dường như sắp ra tay. Sử Tiến thấy vậy, sắc mặt hơi động, định tiến lên cùng Tô Viễn, thì bị bạn gái sau lưng giữ lại. Xem tình hình đã rồi hãy nói. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xảy ra, hai người kia vừa bước tới, thân thể lại đột nhiên hạ xuống, phản phất như có vật gì dưới nền đất kéo họ xuống, càng đi về phía trước thì càng xuống sâu. Hai người kia phát hiện không ổn, la hét thất thanh, muốn quay người chạy lại đã quá muộn. Cứu, cứu mạng a. Có quỷ a. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại, hai đại hán cứ thế bị lôi xuống đất không chút phản kháng, khiến người ta sởn da gà, phản phất như có thứ gì khủng khiếp dưới lòng đất. Ngay sau đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhất là đám người bên cạnh Vương Thiếu, như thể nhìn thấy thứ gì khủng khiếp, bản thân hắn càng hoảng sợ, lộ rõ vẻ khiếp đảm. Không ai hiểu rõ hơn hắn về sự khủng khiếp của người điều khiển quỷ, bởi vì anh trai hắn cũng là một người điều khiển quỷ, quán bar này chính là do hắn mở. Người điều khiển quỷ đều là quái vật. Không. Đó là những con quỷ tạm thời sống dưới thân phận người. Trịnh Kiện nuốt nước bọt, khẽ đẩy Sử Tiến, ê lão đại, đó thật sự là Viễn Tử sao? Chẳng lẽ là tu tiên giả ẩn thân chốn nhân gian à? Hai người kia đi đâu rồi? Đừng hỏi ta cũng không biết. Sử Tiến cũng ngây người, những chuyện vừa xảy ra hoàn toàn phá vỡ tam quan của hắn. Không nói đúng không? Tô Viễn nhíu mày, định bước tới, thì đột nhiên phát hiện ánh mắt đối phương lóe lên hung quang, rồi giơ lên khẩu súng ngắn bằng vàng, bóp cò. Đi chết đi, quái vật! Viễn Tử cẩn thận! Tô Viễn khoát tay, ngăn Sử Tiến định xông tới. Phanh! Tiếng súng vang lên, Tô Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề hấn gì, quỷ dị là một trong số đám người Vương Thiếu đột nhiên ngã xuống, trong mắt rõ ràng có vết đạn, máu tươi ồ ạt chảy ra, trên mặt đất giãy giụa vài cái rồi bất động. Chết người rồi! Thật sự chết người rồi! Các nữ sinh vô thức thét lên, nhưng rất nhanh bị Sử Tiến, Trịnh Kiện và những người khác trấn an, đôi mắt trắng giả của Tô Viễn lộ ra vẻ tà tính, nhìn những kẻ sợ hãi và tuyệt vọng kia, giọng điệu bình thản nói. Vàng thì không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của quỷ, muốn đối phó với loại người chúng ta, chỉ dựa vào súng thôi thì quá ngây thơ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì kiêu ngạo, hóa ra chỉ có thế. Vương Thiếu không thể tin nổi, hắn không tin có người có thể tránh được viên đạn, nhất định là giả, ngay cả loại người đó cũng tuyệt đối không thể làm được. Không tin vào ta, hắn lại giơ vũ khí lên, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng Tô Viễn. Vẫn không tin. Vô dụng thôi, ngươi thật sự tưởng rằng trong tay ngươi là súng sao? Hắn vô thức nhìn xuống, chỉ thấy không biết từ lúc nào, vũ khí trong tay hắn đã biến thành một con rắn hổ mang. Rắn hổ mang thè lưỡi, thân hình không ngừng vặn vẹo, xúc cảm lạnh buốt nhắc nhở hắn đây là rắn thật, hắn lộ vẻ sợ hãi, thấy miệng rắn há rộng, lao về phía tay mình, vô thức ném nó đi. Có rắn a. Thấy hắn ném rắn về phía mình, Tô Viễn cười lạnh, tên này quả nhiên lòng dạ độc ác, thậm chí còn muốn hại hắn. Ngay cả lúc nổ súng cũng vậy, nếu hắn là người bình thường, chẳng phải đã chết chắc rồi sao? Tên độc ác như vậy, không thể tha. Tô Viễn tiến lên một bước, quỷ dị xuất hiện ở chỗ con rắn rơi xuống, hắn nhấc con rắn lên, trên mặt không hề sợ hãi. Sao ngươi biết ngươi ném đi là rắn, chứ không phải súng? Lời vừa dứt, con rắn quấn quanh tay Tô Viễn biến thành khẩu súng ngắn toàn thân vàng ống. Khả năng điều khiển quỷ đối với người bình thường thực sự quá khó hiểu, đó là lý do tại sao trong giai đoạn đầu của thần bí Phục Tô, người điều khiển quỷ gọi đó là năng lực khó hiểu. Tô Viễn dùng khả năng điều khiển quỷ để đối phó với mấy người kia, chẳng khác nào bắt nạt trẻ con mẫu giáo. Đổi nòng súng, nhắm vào những người kia, Tô Viễn nói, ta nhìn bộ dạng các ngươi, dù biết sự tồn tại của loại người chúng ta, chắc cũng không hiểu nhiều, được rồi, còn di ngôn gì muốn nhắn nhủ không? Không thì ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Không. Ngươi không thể giết ta. Dưới tình thế sống còn, tên được gọi là Vương Thiếu cuối cùng cũng sợ hãi, rượu cũng tỉnh, không còn khoa trương. Tô Viễn vẻ mặt kỳ quái nói, kể tại sao ta không thể giết ngươi? Ngươi đã bắn ta giết ngươi thì sao? Bởi vì anh trai ta cũng giống ngươi, là người điều khiển quỷ, ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tô Viễn hiểu ra, quả nhiên là vậy, nếu không thì thật khó giải thích tại sao một người bình thường lại dám công khai cầm vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí vàng đặc biệt, trừ phi hắn có người thân là người điều khiển quỷ, và có thể thu thập được những thông tin liên quan đến chuyện huyền bí từ người đó. À, vậy sao? Ta rất sợ đó nha, vậy thì thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội, đi gọi anh trai ngươi tới, ta xem hắn có cứu được ngươi không. Tô Viễn mỉm cười, nhưng trong mắt đối phương lại giống như ác ma. Nhanh lên gọi điện thoại bảo hắn tới, không đánh sẽ chết đó nha. Chương 57, xin lỗi hữu dụng. Thế giới này chẳng phải đã hòa bình rồi. Lúc này, trên lầu 2 của quán bar, trong một phòng rộng lớn, hai người đàn ông đang ngồi uống rượu. Trên chiếc ghế sofa da rộng thênh thang, hai gã nam tử cao lớn ngồi đó. Trang phục của họ hết sức kỳ lạ. Một người mặc kín mít, dù giữa mùa hè nóng nực vẫn bật điều hòa và che kín người. Người kia ăn mặc bình thường hơn, nhưng lại trang điểm kinh khủng. Da vốn đen này lại phủ một lớp phấn dày, trắng bệch như xác chết, hai bên má lại thoa son đỏ chói. Khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt to, tổng thể trông hết sức đáng sợ. Gã đàn ông mặc kín mít đang hút xì gà, tay ôm hai mỹ nữ đôi mươi, vẻ mặt sung sướng. Kẻ trang điểm lòe loẹt bên cạnh cũng ôm hai người, nhưng là hai nam nhân, sở thích có vẻ đặc biệt. Người hút xì gà là Vương Phi, chủ quán ba này. Người còn lại là bạn hắn, Nhạc Trấn Sơn. Tên quản lý kia đúng là đồ ngốc, đầu óc toàn là bã đậu. Nó tính toán cái gì chứ? Nếu không phải nể mặt tổng bộ, tao đã cho nó biết tay rồi, còn dám ra oai với chúng ta nữa sao? Nhạc Trấn Sơn cười cười. Là một gã thô kệch, lại cố gắng làm ra vẻ quyến rũ, trông thật nực cười và khó chịu. Hắn dường như không hề hay biết, còn Vương Phi thì đã quen rồi. Hắn bảo đàn em sơn móng tay cho mình, rồi nũng nịu nói chậm rãi, cái này cũng bình thường thôi. Mới nhậm chức được 3 tháng, ả ta chắc chắn muốn thể hiện uy quyền. Mà đối tượng đương nhiên là chúng ta rồi, làm gì có chuyện đi bắt nạt người thường chứ? Vương Phi khinh thường cười, ra oai với chúng ta có ích gì? Có bản lĩnh thì tự mình giải quyết vụ việc linh dị đi, dựa vào đâu lại yêu cầu chúng ta trợ giúp? Nó tưởng dựa vào tổng bộ thì chúng ta phải sợ sao? Những người trừ tà đều là mạng mỏng, tinh thần lại bị quỷ lệ khống chế. Bị ép đến cùng đường cũng chẳng thèm quan tâm đến tổng bộ, chỉ là không muốn đắc tội thôi. Dù sao họ chỉ là tổ chức dân gian. Qua cuộc nói chuyện, có vẻ như quản lý mới Chu Băng từng tiếp xúc với bọn họ, và trải nghiệm đó không mấy dễ chịu. Quản lý nghe thì hay đấy, nhưng thường chết sớm nhất. Dù có tổng bộ chống lưng thì sao, Triệu Hải hồi đó chẳng phải cũng chết trong vụ việc linh dị đó sao? Nhưng mà, chúng ta không nên gây xung đột với nó. Để nó ra oai đi, dù sao cũng sống chẳng được bao lâu nữa, còn không bằng hưởng thụ hiện tại. Tiền thì mình kiếm đủ rồi, chỉ cần có thêm chút thời gian nữa thôi, nghĩ đến đó, Vương Phi thở dài, kéo mỹ nữ bên cạnh, bàn tay bắt đầu không yên phận. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, cắt ngang hành động của hắn. Vương Phi thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại, lại bất đắc dĩ. Là em trai hắn, Vương Vũ. Alo. Có chuyện thì nói mau, có đi thì mau xả. Từ đầu dây bên kia, tiếng khóc của Vương Vũ vang lên. Anh cứu em. Cứu em. Có người muốn giết em. Cậu nói gì? Vương Phi sắc mặt tối sầm. Chưa kịp nghe rõ, giọng nói của người lạ đã vang lên. Ồ. Anh đang ở trên lầu à? Vậy thì tốt, ta cho anh 3 phút, tự xuống đây, không thì đợi nhận xác em trai anh đi. Rồi cúp máy. Trước khi ngắt, hắn nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Vương Vũ. Em trai tao gặp chuyện rồi. Vương Phi mặt như phủ sương. Tô Viễn nói 3 phút, nhưng thực tế nhanh hơn thế nhiều. Khách trong quán ba bị đuổi hết. Những người trẻ tuổi kia không hiểu chuyện gì xảy ra. Những bảo vệ hung hãn không hề giải thích, chỉ dùng vũ lực đuổi khách. Quán ba nhanh chóng bị dọn sạch. Để đề phòng quỷ lệ lẫn vào đám đông bỏ trốn, Tô Viễn dùng quỷ vực phong tỏa nhà vệ sinh. Trước khi phong tỏa, hắn liếc thấy Hứa Tú Trân đang trang điểm, còn quỷ lệ trong gương ngày càng giống thật, chỉ còn thiếu một chút nữa. Nhưng Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, quỷ lệ chưa ra, hắn còn việc khác phải làm. Gặp được hai người kia, Tô Viễn không giấu giếm, quỷ vực không dỡ bỏ, hắn chủ động xuất hiện. Ánh mắt hai bên chạm nhau, lập tức hiểu ra đối phương là cùng loại. ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp, người trừ tà mới sao? Thấy tình trạng thảm hại của em trai, mắt Vương Phi lạnh như băng. Đầu em trai hắn bị nhét vào đít người khác. Đây là thủ đoạn linh dị nào đó, em trai hắn dãy dụa mạnh mẽ muốn thoát ra. Là người mới. Ta cũng chưa từng thấy ngươi. Tô Viễn nhìn lại. Nói đúng ra, hắn là người mới, thời gian làm trừ tà không lâu. Biết mỗi thành phố đều có quản lý và người trừ tà dân gian, nhưng đây là lần đầu hắn tiếp xúc với người trừ tà bản địa Tân Hải. Không biết em trai ta đắc tội gì với ngươi. Nếu là lỗi của nó, ta xin lỗi, xin thả nó đi. Nếu không cần thiết, Vương Phi không muốn đắc tội người trừ tà lạ mặt, dù là người mới. Anh em ruột thịt hiểu nhau nhất, em trai hắn chắc chắn đắc tội hắn trước, nếu không hắn cũng không tàn nhẫn như vậy. Tuy trong lòng tức giận em trai gây họa, nhưng vẫn là người một nhà, nếu đối phương là người mới, chắc chưa hiểu rõ về giới trừ tà, có thể lừa gạt được. Vương Phi ánh mắt lóe lên, âm thầm tính toán. Nhưng Tô Viễn lại có vẻ mặt kỳ lạ. Xin lỗi. Xin lỗi có ích gì? Nếu xin lỗi có tác dụng thì thế giới này đã hòa bình rồi. Tô Viễn cười nhạt, hay là ta cũng bắn anh vài phát, rồi xin lỗi anh tha thứ cho ta nhé. Hắn vẫn cầm khẩu súng ngắn đặc chế lấy được từ Vương Vũ, pha thêm vàng. Ngươi muốn thế nào? Làm sao mới thả em trai ta? Dù nó sai trước, nhưng ngươi cũng không nên làm quá đáng như vậy chứ. Vương Phi mặt tối sầm. Hắn vẫn không coi Tô Viễn ra gì. Bên cạnh hắn còn hai người, hắn không tin Tô Viễn dám liều mạng với mình, cùng lắm đền tiền. Chương 58, cuộc tập kích của những kẻ ngự quỷ. Đợi ta đã gây chuyện rồi còn muốn ta xin lỗi ngươi sao? Câu nói thốt ra dường như chẳng cần suy nghĩ, vẻ mặt Tô Viễn càng thêm lạnh lẽo. Nếu hắn là người thường, thì hôm nay đã chết tại chỗ này rồi. Viên đạn vàng tuy mềm hơn, nhưng vẫn có thể giết người. Ta rất tò mò, để ngươi biết trên đời này có ngự quỷ, có chuyện ma quái, có lệ quỷ, vậy mà hắn dám khiêu khích chúng ta, chẳng lẽ cũng vì ngươi? Hay là vì cái đồ vật bất nam bất nữ bên cạnh ngươi? Tô Viễn chẳng hề sợ hãi, Vương Phi hơi khó coi mặt. Hắn không ngờ đối phương lại cứng đầu đến vậy, chẳng lẽ thật sự không thèm để ý hai ngự quỷ bên cạnh mình? Tính tình đệ ta rất rõ, nó tuy hơi ngang bướng, nhưng không đến mức ngu ngốc đi trêu chọc ngự quỷ. Chỉ tại ngươi trước đó không lộ thân phận thôi. Nếu ngươi sớm nói mình là ngự quỷ, nó nhất định không dám như vậy. Tô Viễn nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh thường, chẳng lẽ ta phải làm cái bản hiệu ta là ngự quỷ rồi đeo lên cổ sao? Ngu xuẩn! Đầu óc ngươi bị lệ quỷ ăn hết rồi à? Làm sai thì phải trả giá. Vương Phi nhíu mày. Đối phương hung hăng như vậy, xem ra hôm nay khó mà hòa giải rồi. Đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra lỗi ở mình. Theo hắn nghĩ, với tư cách người đi trước, mình xin lỗi một ngự quỷ mới cũng đã rất tốt rồi. Nếu vẫn không chịu, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Dù sao, lệ quỷ trong người ngự quỷ cũng là thứ rất giá trị. Ngự quỷ rất đáng sợ, nhưng cũng không phải không đối phó được. Huống chi, cả hai đều là cùng loại, mình còn đông hơn, tương đương với hai lệ quỷ cùng tấn công một người. Cùng lắm thì cho đủ lợi ích, để Nhạc Trấn Sơn cùng ra tay. Hoặc là không làm, hoặc là làm cho triệt để. Vương Phi và Nhạc Trấn Sơn liếc nhau, sau thời gian dài hợp tác, hai người đã ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý đối phương. Nhưng Tô Viễn thì không nghĩ vậy. Hai người này không ổn, họ có vấn đề. Hai gã đàn ông lại tỏ vẻ tình cảm mặn nồng, ánh mắt đưa tình, khiến người ta cảm thấy có mùi tình ái bay lơ lửng. Theo Tô Viễn, trang phục của một trong hai người rất dị hợm, khiến người ta khó lòng không nghi ngờ giữa họ có bí mật gì. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, Tô Viễn đã thấy lạnh sống lưng. Ôi, chói mắt quá! Vậy ngươi muốn thế nào? Được rồi, ta cho ngươi 1 triệu, lại bắt đệ ta tự mình xin lỗi ngươi, mọi người cùng nhượng bộ một bước. 1 triệu đối với người thường quả là không ít. Nếu đối phương chưa rút súng, Tô Viễn có lẽ sẽ đồng ý, nhưng sau khi rút súng, tất cả đều thay đổi. Huống chi, sau khi hắn lộ thân phận, tên ăn chơi đó lại dám bắn hắn. Viễn tử, thôi đi. Lúc này, Sử Tiến bước tới, lo lắng nói. Thật sự, cảnh tượng hôm nay vượt quá tưởng tượng của hắn, phá vỡ nhận thức của hắn. Trên đời này quả thật có siêu năng lực tồn tại sao? Tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng hai người ăn mặc kỳ quái kia chắc chắn cũng cùng lão tứ là một loại người. Đối phương có 2 người, mà lão tứ chỉ có 1. Không nên vì mình mà để viễn tử phải chịu rủi ro. Đối phương có cả súng, nguyên nhân lại là vì họ, nếu viễn tử xảy ra chuyện, cả đời hắn sẽ dằn vặt. Tô Viễn nhìn hắn, rồi nhìn những người khác phía sau Sử Tiến. Mọi người đều lo lắng, sợ hãi và bất an. Chuyện hôm nay cho họ bài học nhớ đời. Thế giới không đơn giản. Họ chỉ sống trong quỹ đạo của người thường. Nếu không phải chuyện này, e rằng mãi mãi không tiếp xúc được thế giới khác. Thật ra cũng không phải không tiếp xúc được. Theo sự kiện kỳ bí gia tăng, người thường vẫn có thể tiếp xúc, nhưng đến lúc đó, phần lớn đã bị cuốn vào sự kiện kỳ bí. Tô Viễn hiểu nỗi lo của Sử Tiến, nhưng giờ không phải lúc bàn luận. Ngự quỷ đều là lũ bất lương, dù hắn thật sự nhận lời xin lỗi, ai biết ngày nào đó đối phương nhớ lại muốn trả thù. Hắn là ngự quỷ thì không sợ, nhưng những người khác thì sao? Đều là người thường, nếu đối phương trả thù, họ lấy gì chống lại? Ít nhất, nhờ chuyện tối nay, nếu không có mình ở đây, Sử Tiến và mấy nữ sinh kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thế giới này đầy rẫy hiểm ác và tàn khốc. Dị giới hay tổng bộ đều khó có thể vì vài người thường mà đi đối phó ngự quỷ, dù là ngự quỷ dân gian. Chỉ cần không quá đáng, đều sẽ nhắm mắt làm ngơ, hoặc là đợi tính sổ. Vì rủi ro quá lớn, bất kể ngự quỷ dùng năng lực kỳ bí gây ra nguy hại hay lệ quỷ sống lại gây ra sự kiện kỳ bí, đều nguy hiểm hơn mấy người thường. Trừ phi đối phương gây ra nguy hại xã hội, gây ra phá hoại lớn, chạm đến điểm mấu chốt của tổng bộ. Sau khi khống chế lệ quỷ, trải qua tra tấn của lệ quỷ và cái chết, tâm tính ngự quỷ đã bị vặn vẹo. Như Chu Chính hay Đồng Thiến là số ít. Tô Viễn kính trọng họ, nhưng không muốn trở thành họ. Muốn sống sót trong thế giới khủng khiếp này, chỉ có học theo Dương Gian. Phương pháp của hắn mới đúng. Phải khiến người khác biết, đụng đến điểm mấu chốt của hắn, sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Không nghiêm khắc, e rằng sẽ là tiền lệ xấu. Để tránh chuyện đó xảy ra, Tô Viễn thấy cần phải thể hiện sự tồn tại của mình rõ ràng, mà hai ngự quỷ này chính là gà để Tô Viễn giết dọa kỹ. Dù sao ai cũng không muốn sau này bị người trả thù. Tô Viễn không lên tiếng, không nhận lời Vương Phi, ánh mắt lóe lên, nổi lên sát ý, người tinh mắt đều nhận ra tình thế không ổn. Lúc này, Nhạc Trấn Sơn bên cạnh Vương Phi đột nhiên giơ tay lên, nũng nịu nói, ai nha mọi người đều là ngự quỷ, sao lại vì chuyện nhỏ này mà khó chịu thế? Anh chàng đẹp trai này, Vương Phi hắn đầu óc không tốt, lại sĩ diện, ngài hãy nể mặt, tôi quỳ xuống cầu xin ngài. Đồ đồng tính luyến ái, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ làm tịch ta sẽ tha cho ngươi. Nói thật, Tô Viễn hơi ghét, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, không mặc đồ nam tính lại giả vờ làm con gái nũng nịu, thật sự khiến người ta ghét. Tô Viễn tưởng hắn chỉ nói chơi, nhưng ngay sau đó, hắn thật sự quỳ xuống, còn cúi đầu vái lạy. Chương 59, phản chế. Không phải chứ? Tô Viễn sửng sốt, không ngờ đối phương thật sự quỳ xuống. Nơi này có kẻ thành thật, mọi người mau lại đây bắt nạt hắn. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu hắn, lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Không đúng, cái kiểu quỳ lạy này của hắn có vẻ quá dị, quỷ vực như bị bóp méo. Phản phất có thứ gì đó xâm nhập, một luồng âm khí lạnh lẽo ập đến, khiến Tô Viễn nảy sinh cảm giác muốn quỳ xuống. Hắn khom người xuống, dường như muốn bắt chước hành động của đối phương. Đây là một loại ác bức linh dị, đối phương sử dụng sức mạnh lệ quỷ, ra tay bất ngờ. Điều Tô Viễn không ngờ tới là, năng lực khống chế lệ quỷ của đối phương có vẻ đặc biệt, rõ ràng có thể ảnh hưởng đến chính hắn đang ở trong quỷ vực. Có thể đoán được, một khi làm ra hành động giống đối phương, chờ đón Tô Viễn rất có thể là cái chết, đây là quy luật sát nhân của lệ quỷ. Đó là Nhạc Trấn Sơn, năng lực khống chế lệ quỷ của hắn, ai dám thừa nhận hắn quỳ lạy, bởi vì đó là lệ quỷ đang cúi đầu. Lệ quỷ bắt người sống cúi đầu, người sống nào chịu được. Nhưng nếu là lệ quỷ bắt lệ quỷ cúi đầu thì khác, có thể hạn chế mục tiêu, thậm chí áp chế hắn. Vì thế, những người quen biết hắn đều gọi hắn là quỷ khái đầu Nhạc Trấn Sơn. Nhưng điều khiển lệ quỷ cần trả giá lớn, một khi cúi đầu quá nhiều hoặc thời gian quá dài, lệ quỷ sẽ sống lại. Theo Nhạc Trấn Sơn, đối phó Tô Viễn kẻ chưa từng có kinh nghiệm điều khiển lệ quỷ trong lúc đối phương không phòng bị, ra tay bất ngờ, cúi đầu một cái là đủ để áp chế hắn, cúi đầu nhiều hơn thì chính hắn cũng không chịu nổi. Hơn nữa, hắn không đơn độc hành động, không đáng liều lĩnh để lệ quỷ sống lại và chết vì hành động cúi đầu đó. Thấy Tô Viễn dường như bị áp chế bởi hành động cúi đầu của lệ quỷ, Vương Phi cười nham hiểm. Chỉ có chút ít bản lĩnh mà dám tìm phiền toái, không biết sống chết. Tiểu tử, đừng tưởng rằng khống chế lệ quỷ là vô địch thiên hạ. Ngươi còn trẻ lắm, ta cho ngươi biết, xã hội tàn khốc không phải ngươi tưởng tượng được, cho nên đừng trách ta ác độc, chỉ trách ngươi không biết điều. Kiếp sau khôn ngoan hơn chút, có những người không phải ngươi có thể động vào được. Mẹ kiếp đừng nói nhảm nữa, mau ra tay đi, ta chịu không nổi rồi. Nhạc Trấn Sơn giận dữ gào lên, hắn cảm thấy lệ quỷ mình khống chế bắt đầu dao động, thân thể ngày càng cứng đờ. Vương Phi cười nham hiểm, cởi bỏ lớp áo khoác dày trên người. Trên lưng hắn xuất hiện một thứ kinh khủng, đó là một hình dạng giống người, khuôn mặt mờ nhạt. Như dính chặt vào da hắn, hay như muốn chui ra từ bên trong da lưng hắn. Hình dạng đó cử động, giãy giụa, duỗi thẳng rồi cuộn tròn hai chân, chạm xuống đất. Một cảnh tượng quỷ dị xảy ra, Vương Phi cao lớn bỗng nhiên bị thứ kinh khủng đó cõng lên, rồi nhanh chóng tiến về phía Tô Viễn. Chết đi! Vương Phi lao tới, thừa lúc Nhạc Trấn Sơn còn đang áp chế đối phương, ôm lấy Tô Viễn. Lệ quỷ hình người trên lưng hắn nhẹ nhàng cõng cả hai lên. Sắc mặt Tô Viễn lập tức chuyển sang màu xám cho với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mặt mày tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, da thịt chuyển sang màu xanh, tỏa ra mùi hôi thối. Đây là một quy luật sát nhân vô cùng đáng sợ, mang theo định luật phải chết. Một khi bị lệ quỷ cõng lên, chắc chắn dẫn đến cái chết. Rõ ràng Vương Phi khống chế một lệ quỷ cực kỳ đáng sợ, mang theo định luật phải chết, nhưng nhược điểm của nó cũng rõ ràng, nhất định phải có mục tiêu cố định hoặc không thể di chuyển, nếu không thì mọi thứ đều là vô ích. Đây cũng là lý do hai người hợp tác, vì năng lực của họ hỗ trợ lẫn nhau. Mau mau, mau lấy túi đựng xác giả trên lầu xuống, không thì lệ quỷ trong người hắn sẽ sống lại. Vương Phi thở dốc, thúc giục. Cấp độ lệ quỷ càng cao, khống chế càng khó khăn, gánh nặng càng lớn. Lệ quỷ sau lưng hắn hầu như không thể dùng được mấy lần, nhưng mỗi lần đều thành công. Thật tiếc là, càng dùng nhiều năng lực, lệ quỷ càng nhanh sống lại, thời gian của hắn không còn nhiều, đợi đến khi con quỷ hình người sau lưng hắn hoàn toàn hiện ra, đó là lúc lệ quỷ sống lại. Và thời gian đó không còn xa. Không cần rườm rà nữa, ta chưa chết. Dùng vàng làm túi đi, ta không chịu nổi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn vang lên từ một nơi khác. Hắn không biết lúc nào đã ngồi xuống ghế dài quán bar, lạnh lùng nói, tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Vừa rồi thao tác trôi chảy, trước giả vờ xin lỗi để lừa đối phương, sau đó bất ngờ hạn chế hành động của mục tiêu, rồi bổ đao chế phục. Không hổ là tiền bối giàu kinh nghiệm điều khiển lệ quỷ, ta đã học được cách các người đối phó với những người điều khiển lệ quỷ khác rồi. Ta sẽ phòng bị hơn. Hắn không chết. Vương Phi biến sắc, tên mới này dùng năng lực lúc nào? Năng lực của hắn là gì? Ảo giác. Hay có thể thay đổi tư duy của người khác? Hay tìm người thế thân? Chờ đã. Hắn không chết. Vậy vừa rồi ta tấn công ai? Vương Phi tái mặt, vội nhìn về phía người mình ôm, thì thấy em trai mình mặt mày xám tro, toàn thân phủ đầy vết xanh, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt nằm trong lòng ngực mình. Không. Tô Viễn bình tĩnh nhìn kẻ thù điên cuồng phẫn nộ, trong lòng không vui không buồn. Những người này ra tay tàn nhẫn, hắn đã thấy. Không một lời rên la, lập tức ra tay độc ác. Đây là người điều khiển lệ quỷ, đây là sự sống lại linh dị, lệ quỷ khắp thế giới, không chỉ liên quan đến quỷ, mà còn liên quan đến người. Nếu đổi là người điều khiển lệ quỷ khác, nếu không phòng bị trước thì sẽ thua, nhưng hắn khác. Sự tấn công linh dị của hành động cúi đầu lệ quỷ đã bị áo quỷ ngăn lại. Đó là một chiếc áo quỷ vô hình nhưng thực sự tồn tại trên người Tô Viễn, ngăn cản sự tấn công linh dị. Nhận ra tình hình bất ổn, Tô Viễn đã đẩy Vương Thiếu kẻ hung hăng bắn súng ra trước, thay thế hắn hứng chịu đòn tấn công của lệ quỷ tiếp theo. Hai người điều khiển lệ quỷ kia bị quỷ vực che khuất, không phát hiện ra, nên đã vô tình giết chết cả nhà. Tình anh em sâu đậm, nên tàn sát lẫn nhau, thật sự cảm động vô cùng. Tô Viễn vỗ tay, cảm thán, rồi đứng dậy, dẫm lên hai bóng dáng bất ngờ xuất hiện trên mặt đất. Lệ quỷ dẫm ảnh. Quy luật sát nhân được kích hoạt, đó là Tô Viễn dùng quỷ vực bóp méo vị trí hai bóng dáng. Hai người lập tức cứng đờ, nhưng chưa chết ngay, vì cả hai đều là người điều khiển lệ quỷ, mạng sống của họ không còn thuộc về mình nữa, mà thuộc về con quỷ trong thân thể. Nhưng sự tấn công của Tô Viễn chưa kết thúc. Nhìn hai gã điều khiển lệ quỷ vẻ mặt kinh hãi, hắn không do dự sử dụng năng lực còn lại. Chương 60, cải biến tâm lý. Hai bóng ma âm thầm xuất hiện sau lưng Vương Phi, che kín mắt hắn. Đó là năng lực của quỷ che mắt. Quỷ che mắt, lệ quỷ dẫm ảnh, đòn tấn công song trùng linh dị từ phía dưới ập đến. Vương Phi như thể một mình chống đỡ hai lệ quỷ tấn công, trong khi hắn chỉ vừa đủ khống chế một con lệ quỷ. Dù con lệ quỷ hắn khống chế có cấp bậc linh dị cao, nhưng bản thân hắn không thể chịu đựng được việc sử dụng năng lực lệ quỷ trong thời gian dài, cái giá phải trả quá lớn. Chỉ giằng co với Tô Viễn một lát, hắn liền chết, y hệt tên Vương Thiếu vừa nãy hung hăng càng quấy. Hắn chết dưới đòn tấn công linh dị do Tô Viễn khống chế, lại cũng chết dưới sự sống lại của chính con lệ quỷ trong người hắn. Hắn đã chết, nhưng thi thể không hề có hiện tượng bất thường, kể cả con lệ quỷ sau lưng hắn vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh. Bởi vì Tô Viễn chưa dừng áp chế thi thể. Loại người ngự quỷ vừa mới chết, con lệ quỷ trong cơ thể chưa hoàn toàn sống lại, lúc này dễ đối phó nhất. Cứ như người vừa thức dậy, luôn có lúc lười biếng, cũng vậy thôi. Dưới tác dụng của quỷ tay và dẫm ảnh của Tô Viễn, con lệ quỷ bị khống chế chặt chẽ, không thể nhúc nhích. Trừ phi Tô Viễn thôi áp chế thi thể. Xử lý xong một tên, Tô Viễn quay sang nhìn người ngự quỷ còn lại, mặt mày tái mét. Mặt hắn trắng bệch vì phấn son, khó lòng nhìn ra sắc mặt thật, nhưng ánh mắt sợ hãi thì không thể giấu được. Nhạc Trấn Sơn vô cùng hối hận vô cùng. Biết người này đáng sợ như vậy, dù thế nào hắn cũng không đáp ứng thỉnh cầu của Vương Phi, giúp hắn giải quyết người ngự quỷ mới này. Giờ thì hay rồi, Vương Phi chết rồi, chết ngay trước mắt hắn, hơn nữa con lệ quỷ trong người cũng bị khống chế. Người này đáng sợ đến mức nào? Hắn khống chế bao nhiêu lệ quỷ? Điều chắc chắn là tuyệt đối không chỉ một con. Chỉ với một con lệ quỷ tuyệt đối không thể chống lại sự tấn công phối hợp của hai người họ. So với người, tên này lại giống một con quỷ hơn, không thể đoán, không thể dò xét, không thể đối phó. Đừng, đừng giết ta. Đại ca, ta sai rồi, đều là hắn. Đều là Vương Phi ép ta ra tay, đều là hắn bức ta đấy, chuyện không liên quan đến ta. Thật khó tin, một gã đàn ông cao lớn, lúc này lại run cầm cập, nước mắt sợ hãi tuôn rơi. Tô Viễn nheo mắt, kính râm che khuất ánh mắt, khiến người khó đoán. Các ngươi là người ngự quỷ bản địa. Cùng một tổ chức. Đúng vậy, chúng tôi lập một câu lạc bộ, chỉ dành cho người ngự quỷ, nhưng cũng có vài người không phải người ngự quỷ, đó là nhà tài trợ. Đều là những kẻ giàu có, thỉnh thoảng họ trả giá cao để người ngự quỷ giải quyết sự kiện linh dị, hoặc thuê làm vệ sĩ. Câu lạc bộ của các ngươi có liên hệ gì với câu lạc bộ ở Đại Xương Thành không? Lão đại là ai? Tên gì? Không rõ Tô Viễn vì sao hỏi vậy, nhưng vì mạng sống, Nhạc Trấn Sơn thành thật trả lời, ngài nói tổ chức người ngự quỷ ở Đại Xương Thành ạ. Câu lạc bộ chúng tôi chắc không ai tiếp xúc với bên đó, dù sao xa quá. Lão đại là nữ, tên Nhan Chân, bà ta khống chế hai con lệ quỷ. Khống chế hai con lệ quỷ. Tô Viễn gật nhẹ đầu. Loại người này trước kia rất hiếm. Ở giai đoạn đầu của thần bí phục Tô, người ngự quỷ khống chế hai con lệ quỷ quả là hiếm có. Vì cơ hội quá khó khăn. Ở giai đoạn đầu của thần bí phục Tô, muốn khống chế hai con lệ quỷ, xác suất thành công gần như bằng không. Ngay cả Dương Giản cũng nhờ sự trợ giúp của giấy da người mới may mắn làm được. Những người khác muốn khống chế hai con lệ quỷ để đạt được sự cân bằng, chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Người ngự quỷ khống chế hai con lệ quỷ, nếu ở tổng bộ, chắc chắn được đề cử làm đội trưởng. Tên này chẳng lẽ cố tình tiết lộ thông tin này, để cầu xin tha mạng. Tô Viễn nghĩ vậy. Nếu hắn là người ngự quỷ gặp phải vấn đề lệ quỷ sống lại, có lẽ sẽ động lòng, nên hỏi thăm thông tin chi tiết. Đáng tiếc là hắn tính sai rồi. Tô Viễn không có lo lắng đó, dù có thì biết nội tình, hắn cũng biết phải làm sao, không thể nào dụ dỗ được hắn. Tiếp đó, Tô Viễn hỏi thêm một số thông tin liên quan đến câu lạc bộ và những người trong đó, Nhạc Trấn Sơn rất hợp tác, khiến Tô Viễn rất hài lòng. Ngươi không tồi, rất hợp tác, ta rất hài lòng. Tô Viễn gật đầu tán thưởng. Khi đối phương lộ vẻ tươi cười thoát chết, Tô Viễn nói, vậy ta cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, kiếp sau nhớ làm người tốt. Ngươi không giữ lời hứa. Nhạc Trấn Sơn vừa sợ vừa giận, đột nhiên đối mặt với một đôi mắt quỷ trắng bệch. Ta chưa bao giờ hứa gì với ngươi cả. Giống như có một cơn gió lạnh thổi qua, hắn cảm thấy có thứ gì đó từ phía sau thổi vào cổ, lạnh thấu xương. Chưa kịp quay đầu lại, cả người ngã xuống, mặt tím tái, trông như bị chôn sống đóng băng. Thành ngữ nói đúng, diệt cỏ phải tận gốc. Tô Viễn hôm nay đã có nhận thức sâu sắc về điều đó. Sự hung hăng càng quấy, sự coi thường tính mạng, tâm lý kiêu ngạo của những người này để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn. Hai người này, chết chưa đủ tội. Nếu nói về bị lệ quỷ ảnh hưởng, Tô Viễn cũng có, nhưng đó không phải là cái cớ để tha thứ. Năng lực càng lớn, dục vọng càng lớn, hắn có nguyên tắc của mình. Dù không thể quên mình vì người như Chu Chính hay Đồng Thiến, nhưng ngự quỷ quy ngự quỷ, người thường quy người thường, điều này hắn vẫn làm được. Vì vậy, hắn định đến cái câu lạc bộ kia xem sao. Nếu những người ngự quỷ ở đó đều giống hai tên này, vậy dùng lệ quỷ trong cơ thể họ để đánh dấu có lẽ là lựa chọn không tệ. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt với lệ quỷ sống lại, tại sao không sớm chuẩn bị? Chuẩn bị sớm cũng không sao, biết đâu còn có thể khiến họ làm ít việc ác. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là đánh dấu, hai cơ hội đánh dấu mới. Nghĩ vậy, Tô Viễn không chút do dự. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được, quỷ sao. Đánh dấu thành công, thu được, khóc tan bổng. Quỷ sao? Cái gì thế? Tiền của lệ quỷ sao? Tô Viễn há hốc mồm, đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ này. Thậm chí trong nguyên tác cũng chưa từng xuất hiện đồ vật tương tự. Nhưng cũng khó nói không có, dù sao thần bí phục Tô chỉ là một góc nhỏ của thế giới này, ai mà biết được còn bao nhiêu điều bí ẩn. Quỷ sao đối với Tô Viễn chỉ là một mảnh giấy màu sắc sặc sỡ, kích thước như tiền giấy thông thường, ghi giá trị 7 nguyên, khó phân biệt chất liệu. Nhưng cách dùng rất đơn giản, khi gặp lệ quỷ, đưa cho nó là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.